Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 3 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện thì mình có đôi lời chia sẻ như thế này. Bắt đầu từ video này, để cho phần giới thiệu truyện bớt nhàm chán thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận và mình sẽ tổng hợp và trả lời các câu hỏi đó vào video giới thiệu truyện tiếp theo nhé. Mong là nhận được sự hợp tác và giao lưu của các bạn. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Liêu Chi nghe vậy có chút sững sờ, trợn tròn mắt lên nhìn anh, chống ngực cũng đập mạnh dữ dội. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô được người khác tỏ tình như vậy, phản xạ của một cô gái nghiễm nhiên lại đỏ mặt. Liêu Chi lúng túng cúi đầu xuống, ngón tay bấu vào nhau, lắp bắp nói: "Tôi có việc phải đi trước, cảm ơn." Nói rồi cô cũng vội vàng quay người định rời đi, thì cánh tay liền bị Dương Phong giữ lại. "Có muốn thử không?" Hạ Liên Chi sửng sốt quay đầu nhìn anh. Nam sinh trước mặt cô gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trầm khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Dương Phong nhìn cô mỉm cười một cái nhìn lóe lên một tia hy vọng chờ đợi, không gian cũng đi vào tĩnh lặng. Liên Chi bất giác sử tỉnh, cô vội vàng rút cánh tay lại. "Không cần thử, tôi thấy chúng ta không hợp." Dương Phong nghe vậy lại bật cười một cái, rồi đưa tay lên xoa đầu cô. "Không cần nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ là đùa chút thôi." Hạ Liên Chi nhìn anh có phần khó hiểu. Dương Phong thế vậy lại thu tay về đút vào túi, rồi nhìn cô nói: "Được rồi, cô không phải nói có việc cần đi sao?" Liên Chi nghe vậy mới sử tỉnh, gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Dương Phong đứng đấy nhìn theo bóng cô đi khuất, nét mặt liền trở nên trầm xuống. "Liên Chi, lần sau chắc chắn sẽ không phải là đùa." Nói rồi anh cũng bình thản trở ra ngoài. Lúc này, ở phía sau cánh cửa phòng y tế bước ra một bóng người, gương mặt chín phần là nham hiểm mà bờ môi cũng từ từ nhếch lên một đường. Tại Vincent Club, hai chàng trai có gương mặt tuấn mỹ, thân đơn giản chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần âu nhưng lại thu hút hết tất cả bao cái nhìn ở đây. Vĩ Khải lúc này khoác tay lên vai hắn nói nhỏ: "Lữ Minh, cậu sao cũng được, nhưng không thể bắt mình bỏ học cùng cậu." Hắn nghe vậy nét mặt trở nên sắc lạnh, hơi tay Vĩ Khải ra: "Cậu có thể quay lại cái lớp đó." Nói rồi hắn đi thẳng vào trong hướng đến phía bức tường, được treo một bảng phi tiêu, với lấy vài cây phi tiêu rồi lùi lại ra sau. Không chần chừ mà phi thẳng một cây đúng vào giữa hồng tâm. Vĩ Khải đứng đấy thế vậy chỉ đành thở dài một cái, rồi đi lại chỗ hắn, giật lấy một cây rồi cũng theo hướng của hắn mà phi thẳng vào. Hai mũi tiêu cùng găm vào một đích. Rốt cuộc lại có chuyện gì? Mỗi lần cậu chơi trò này đều là tâm trạng bực bội không được giải tỏa, mà trước giờ người có thể khiến cậu như thế chỉ có bác Khang. Lưỡng Minh rút lấy vài cây tiêu mà tức giận phi vào hồng tâm, rồi đi lại phía bàn gần đó mà ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc caravat đồng phục rồi lên tiếng: "Một chai XO." Nhân viên phục vụ ở bàn quầy nghe vậy cũng vội vàng lấy rồi đem ra cho hắn. Vĩ Khải lúc này cũng đi lại phía bàn ngồi xuống, bàn tay vừa lấy chai rượu mở ra rót vào hai ly rồi đưa cho hắn. Lữ Minh nhận lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Vĩ Khải thế vậy lại lên tiếng: "Rốt cuộc cậu bảo mình bỏ học ra đây để hầu rượu cậu sao? Có chuyện gì nói ra xem nào." Hải nghe vậy đôi mắt trở suy tư, dựa lưng vào thành ghế nói: "Con người của cô ta mình cảm thấy có chút kỳ quái." "Ai, cậu đang nói Hạ Liên Chi sao?" "Lúc trước mình nghĩ cô ta là diễn trò để kéo sự chú ý từ phía mình, nhưng có vẻ trò của cô ta càng ngày càng đi sâu rồi." Vĩ Khải nhìn hắn mà đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi từ từ nói: "Quả thật cô ta khác so với lúc trước rất nhiều. Mình cũng không nghĩ cô ta lại có năng khiếu diễn xuất như vậy. Từ sau vụ tai nạn đó liền là một Hạ Liên Chi hoàn toàn mới. Giác quan của mình khẳng định cô ta không hề giả tạo." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Mình chỉ nghe chấn thương tinh thần sau tai nạn thường là bị mất trí nhớ hoặc thần kinh có chút không bình thường, còn chưa bao giờ nghe đến việc tính cách bị thay đổi. Cũng không thể nói trước được, có khi nào cô ta biết hôm xảy ra tai nạn ấy là cậu cố tình lừa chút say cô ta rồi để mặc cho đám thanh niên kia làm càn. Chỉ là Liên Chi khi ấy lại đòi về quá sớm, có lẽ do say nên mới bị mất tay lái gây ra tai nạn. Mình điều tra hôm xảy ra tai nạn, thương tích rất nặng, bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cô ta đã nói lúc đấy máy đã báo tim ngừng đập. Chỉ là 5 phút sau, tất cả liền trở lại bình thường. Vĩ Khải nghe vậy lại trợn mắt nhìn hắn. Chết rồi sống lại sao? Ông bác sĩ ấy liệu có phải đã xem phim kinh dị nhiều quá rồi nhỉ ông không? Hắn lê xéo anh một cái, rồi vừa lấy chai rượu ra ra ly mà cầm lên nhấp một ngụm. Ông ta nói không nhầm lẫn, vào đó cũng là lần đầu tiên ông ta thấy trường hợp này. Hơn nữa lại xảy ra ở những 2 bệnh nhân cùng trong một phòng cấp cứu. 2 bệnh nhân? Mình đã bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Có khi nào cô ta là ma không? Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn anh. Vĩ Khải thấy vậy liền tiếp lời. Không phải sao? Tim đã ngừng đập rồi, nhưng sau lại sống lại. Nếu không phải ma thì chắc cũng không phải người. Cái mình nói là liệu có phải vì điều kỳ lạ ấy mà cô ta thay đổi tính cách không? Vĩ Khải nhìn hắn có chút khó hiểu, đứng lên đi lại gần chỗ hắn mà ngồi xuống. Lưỡng Minh, mình vẫn không hiểu, cậu là đang muốn chứng minh Liên Chi bây giờ là không hề diễn trò sao? Nói đến đây, anh chợt sửa lại, rồi ngay sau đó phát hiện ra điều gì liền tiếp lời. Lưỡng Minh, cậu không phải là đã động lòng với cô ta chứ? Hắn nghe vậy chợt khựng lại, nét mặt có chút biến động rất nhanh, sau đó liền quay lại dáng vẻ ban đầu. Dư thừa. Nói rồi hắn đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Vĩ Khải thế vậy cũng chỉ lắc đầu một cái, bất chợt lại nhớ ra chuyện gì liền lên tiếng. Vương Tuyết Nghiên sắp trở về rồi. Hải nghe nhưng cũng chẳng để tâm đến, chỉ bình thản nói. Không liên quan đến mình. Hôm qua cô ta gọi điện cho mình, nhờ mình chuyển lời. Cô ta muốn cậu ra sân bay đón. Mình rất bận. Dứt lời hắn cũng đứng dậy, hai tay đút túi định trở ra ngoài thì chuông điện thoại vang lên. Lưỡng Minh lấy từ trong túi ra nhìn tin nhắn từ dãy số lạ trên màn hình mà khẽ nhíu mày. Hắn chạm vào màn hình để mở tệp tin. Một giây sau đó đôi mắt liền trở nên sắc lạnh. Hạ Liên Chi, cô được lắm. Một buổi học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng chuông cuối chiều. Sinh viên từ các lớp học đổ ra ảo ạt với nét mặt hào hức. Hạ Liên Chi lúc này cũng thu dọn sách vở trên bàn rồi đứng dậy. Bất giác tầm nhìn lại rời sang phía bàn bên cạnh. Hắn đi từ lúc đó cũng không có trở về. Lại phát hiện ra tâm tình có phần kỳ lạ, cô gạt phăng đi ý nghĩ rồi cầm sách vở đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cánh cổng, một người đàn ông áo đen bước đến bên cạnh cô cúi đầu. Hạ tiểu thư, Khang thiếu gia dặn dò tôi đến đón cô. Liên Chi nghe vậy lại chần chừ. Cô lúc này mới cảm thấy ban sáng nói với hắn như vậy cũng có phần nặng lời. Dù sao hắn cũng đã giúp cô giải quyết rắc rối. Nghĩ vậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu một cái, rồi lại hướng tầm nhìn về chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng mà lắc nhẹ đầu với người lái xe ngồi trong đó. Người lái xe đấy nhìn cô cũng hiểu ý liền rời đi. Hạ Liên Chi thế vậy mới cùng người đàn ông áo đen này đi lại phía chiếc xe được đậu cách đó không xa mà ngồi vào. Chiếc xe chạy thẳng rồi dừng lại trước cổng khách sạn 5 sao Thiên Ý. Liên Chi ngồi trong xe nhìn ra ngoài khẽ nhíu mày. Tên chết tiệt kia sao lại hẹn cô ở nơi này? Người đàn ông áo đen lúc này bước xuống đi lại phía sau mở cửa cho cô. Hạ tiểu thư, Khang thiếu gia đang đợi cô ở phòng 1001. Hạ Liên Chi nghe vậy lại chần chừ một lúc, dù hít một sâu thở mạnh mà bước xuống. Đôi mắt to tròn trong veo khẽ ngước lên nhìn tòa nhà cao chót vót cùng hàng chữ LED phát sáng lấp lánh. Liên Chi định bước lên trước nhưng nghĩ ngợi gì liền quay lại nói với người áo đen. Không biết có thể gọi anh ta xuống đây được không? Thật xin lỗi, thiếu gia không có căn dặn gì khác, mời tiểu thư lên phòng. Cô nghe vậy lại nhìn người áo đen đó vẻ ái ngại, dù cũng quay người lại mà đi vào. Mặc dù đã được nhân viên ở đây nhiệt tình đón tiếp và dẫn đường, nhưng Hạ Liên Chi vẫn không tránh khỏi những cái nhìn soi xét của mọi người. Cũng không trách được vì giờ cô đang mặc đồng phục của sinh viên trường Trung Sơn. Thêm nữa, gương mặt cô thời gian qua cũng được biết đến trên các trang thông tin và truyền hình. Và nghiễm nhiên, một cô gái xinh đẹp ăn mặc như vậy vào trong khách sạn sẽ khiến mọi người có cái nhìn không thiện cảm. Nhân viên khách sạn đưa cô đến trước cửa phòng 1001 rồi cũng rời đi. Đợi khi người nhân viên kia đi khuất, cô mới đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Bên trong không thấy động thái đáp trả, cô lại gõ thêm một lần nữa, nhưng mọi thứ đều im lặng. Liên Chi trong lòng có phần bực bội, nhưng vẫn cố nén xuống. Cô đưa tay vặn lấy núm cửa, nó vốn không hề khóa. Cô mở ra rồi đi vào. Căn phòng khá rộng lớn, với nội thất đều là những hàng thượng phẩm, được bố trí bắt mắt và thuận tiện. Hạ Liên Chi đi thẳng vào phòng khách, vẫn không thấy bóng người, lại nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà vệ sinh. Nghĩ hắn ở trong đó, nên cô ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc sau, âm thanh trở nên im lặng, tiếng cửa của nhà vệ sinh bật mở. Hạ Liên Chi theo phản xạ quay đầu lại. Lữ Minh, anh có thể hẹn tôi ở nơi khác, không nhất thiết. Lời chưa kịp ra hết, cô liền trở nên cứng họng, hai mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt mà người kia cũng ngỡ ngàng không kém. Cả hai không hẹn mà cùng bật thốt lên. Dương Phong, Liên Chi. Dương Phong lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn vương vài giọt nước rơi xuống gương mặt tuấn mỹ đến mê hồn. Cô vội vàng đứng bật dậy nhìn anh khó hiểu hỏi. Dương Phong, sao anh lại ở đây? Anh lúc này dáng vẻ không khác gì cô. Câu này phải tôi hỏi cô mới đúng, cô tại sao lại ở đây? Cái này là... Liên Chi định nói gì đó nhưng liền nghĩ lại đành bỏ lửng. Anh ở đây sao? Phải, tôi có chút vấn đề cá nhân nên thuê phòng ở đây dài hạn. Liên Chi nghe vậy mới cảm thấy có điều kỳ lạ. Cô vội vàng cầm lấy sách vở của mình rồi nói. Thật ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước. Nói rồi cô cũng vội trở ra ngoài mở cửa. Dương Phong thế vậy liền theo sau. Liên Chi, khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hạ Liên Chi lúc này vừa bước chân qua cánh cửa, cả người liền cứng đờ bất động. Dương Phong thấy kỳ lạ cũng bước ra. Liên Chi, sao vậy? Lời vừa dứt cũng là lúc anh chuyển tầm nhìn theo hướng của cô, liền khẽ nhíu mày gọi tên. Lữ Minh. Hắn lúc này đứng đấy cả người toát ra sát khí ghê rợn, hơi lạnh bao trùm cả một hành lang rộng lớn. Đôi mắt sắc lạnh phủ lớp màu âm u quay lên hai thân ảnh trước mặt. Người thì vai ngắn ngang đùi, kẻ lại đảo hoa phong nhã, muốn hắn nghĩ khác cũng không thể được. Chậm rãi từng bước đi đến sát bọn họ, thanh âm phát ra hiện rõ sự tức giận. Hạ Liên Chi, thì ra bức ảnh đó cũng đâu có sai, cô quả nhiên là tiện nhân phóng đãng. Liên Chi nghe vậy định lên tiếng thì Dương Phong lại chen ngang. Lữ Minh, mọi chuyện không phải như vậy. Ai ngờ lời anh vừa dứt, hắn liền tung một nắm đấm vào mặt, khiến Dương Phong lảo đảo lùi lại phía sau. Dương Phong, tao nhớ đã cảnh cáo mày rồi. Liên Chi lúc này kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn sang hắn. Cô quả thực chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như thế này. Đáng sợ đến nỗi cô không thể thốt nên một lời nào. Dương Phong thế vậy chỉ đưa tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi nhìn hắn bình thản nói. Lữ Minh, mày rốt cuộc bị làm sao vậy? Mày yêu Liên Chi? Nếu không tao với cô ấy cùng một chỗ thì có gì là không được sao? Hắn nghe vậy càng tức giận hơn, cảm xúc không kiểm soát được liền lao vào túm lấy cổ áo choàng của Dương Phong mà đấm túi bụi. Liên Chi đứng ngoài thế vậy có phần sợ hãi nhưng cũng lao vào kéo hắn ra. Lữ Minh, dừng tay lại đi, anh muốn đánh chết người sao? Hắn lúc này mới buông tay ra, chuyển tầm nhìn sang cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Sao, đau lòng thay nó à? Lữ Minh, anh rốt cuộc có hiểu chuyện không? Tại sao không chịu tìm hiểu liền ra tay đánh người? Tìm hiểu, cô muốn tôi tìm hiểu cái gì? Tìm hiểu xem cô ở trên giường nó riêng gì như thế nào sao? Liên Chi nghe vậy bản thân cảm thấy bị xúc phạm. Cô không hiểu sao lại có cảm giác ai cũng có thể hiểu lầm cô, chỉ riêng hắn nhất định phải tin cô. Có lẽ trải qua đôi lần dây dưa cùng hắn, cô nghĩ hắn nên hiểu được cô như thế nào. Chỉ là ngay lúc này, hắn không chịu hỏi cô mà liền áp đặt cô như vậy, tự ái của cô lại trỗi dậy. Phải, anh có muốn biết không? Có cần tôi làm lại để anh thấy? Lời cô vừa dứt, Dương Phong cũng kinh ngạc không kém, mà hắn lúc này mặt mũi tối sầm. Đôi đồng tử hẳn lên những đường tơ máu. bàn tay đưa ra bóp thắt lấy cổ cô mà kéo sát lại phía mình. Liên Chi, cô đang nghĩ mình danh giá lắm sao? Liên Chi lúc này gương mặt đã tái nhợt, nhưng đôi mắt nhìn hắn lại cuột cường mà thách thức. Cũng đủ để một người như Khang thiếu gia đây để ý đến. Lời nói của cô càng làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng lên, bàn tay dùng lực mạnh hơn mà siết chặt lấy yết hầu cô. Liên Chi hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ hoe khẽ nheo lại nhìn hắn không chịu khuất phục. Dương Phong thế vậy cũng vội vàng đi đến. Lỡ Minh, mau buông cô ấy ra, Liên Chi đã không chịu được nữa rồi. Hắn nghe vậy đôi mắt sáng lại nhìn khoét sâu lên gương mặt nhỏ nhắn, từng tia rét buốt như muốn sạch lên trên gương mặt cô để cô đau đớn mà ghi nhớ lấy. Chỉ là không hiểu sao hắn lại không đủ nhẫn tâm mà làm vậy. Bất giác bàn tay nới lỏng, hắn đẩy cô sang một bên rồi quay người lại mà rời đi. Cả bóng lưng rộng lớn trải dài trên nền gạch bóng loáng. Khoảnh khắc này trông hắn lại cô độc đến kỳ lạ. Cô đứng đấy dõi theo thân ảnh phía trước, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thương xót. Dương Phong lúc này tiến lại gần cô lên tiếng. Liên Chi, cô không sao chứ? Cô nghe vậy chợt sự tỉnh sang anh, khẽ lắc đầu một cái, tầm mắt lại rời xuống vết rách ở khóe miệng anh. Vết thương của anh. Dương Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương, rồi gượng cười nói. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Cô nghe vậy nhìn anh khẽ thở dài một cái. Xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến anh. Không phải là lỗi của cô, cũng là do cái miệng của tôi. Tôi không nghĩ nói như vậy lại khiến Lữ Minh tức giận. Mà cô tại sao lại xuất hiện ở đây? Là anh ta hẹn tôi đến đây. Hắn ta, Lữ Minh sao? Liên Chi nghe vậy gật đầu một cái. Dương Phong liền khẽ nhíu mày. Hẹn cô đến đây, vậy tại sao cô lại đi vào phòng tôi? Chắc có lẽ do người lái xe nhớ nhầm số phòng. Vậy tại sao khi nãy cô không giải thích cho cậu ta? Anh nhìn bộ dạng của anh ta như vậy, liệu tôi giải thích anh ta có tin không? Muộn rồi, tôi đi trước. Nói rồi cô cũng quay người rời đi, mà Dương Phong ở đấy lại khẽ nhíu mày. Sự nhầm lẫn này anh lại có một chút nghi ngờ. Tối hôm ấy, tại Vincent Club, dưới ánh đèn mờ ảo của quầy rượu, nam nhân ngồi trên ghế với chiếc áo sơ mi trắng thả buông những chiếc cúc đầu là lộ ra vòng ngực săn chắc. Gương mặt đẹp đến hút hồn, đặc biệt là đôi mắt phượng dài vì men rượu đã trở nên mơ màng nhìn vào phía khoảng không vô tận. Hắn cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Cả người phô lực tựa vào thành ghế rồi ngửa mặt nhìn lên phía trần nhà ánh sáng mờ ảo mà trở nên đăm chiêu. Buổi chiều hôm nay, hắn liên tiếp nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Mọi thứ là đều liên quan đến cô. Khi thấy được hình ảnh cô đi vào khách sạn kèm theo số phòng được gửi đến, hắn lúc này chỉ muốn bom nát chiếc điện thoại, nhưng cuối cùng lại ôm một hy vọng, không phải mà lái xe đến khách sạn đấy. Cuối cùng đi ngược lại hết kỳ vọng của hắn, cô bước ra từ trong một căn phòng cùng với một người đàn ông chỉ mặc hở hững chiếc áo choàng tắm, khiến hắn thực sự muốn giết chết tên đấy. Cái thứ cảm giác kỳ lạ này rốt cuộc từ đâu mà đến? Hắn muốn chiếm hữu cô, muốn cô duy nhất chỉ là người của hắn, nhất quyết không được tiếp cận người đàn ông nào khác. Vậy mà khi hắn lao vào đánh tên kia, cô lại ngang nhiên lên tiếng cầu xin, càng khiến hắn thêm tức giận. Trước giờ người khiến hắn có thể mất kiểm soát chính là như Vĩ Khải nói là ba hắn, bây giờ lại xuất hiện thêm một người, lại là kẻ mà hắn vô cùng chán ghét. Chỉ là liệu có phải bây giờ tình thế đã thay đổi rồi không? Bỗng lúc này, thứ ánh sáng yếu ớt kia bị che lấp bởi một bóng người. Nữ nhân ăn mặc có phần hở hang, gương mặt được trang điểm đậm, cả người là mùi nước hoa nồng nặc. Ả ta ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay mạnh dạn đặt lên vai hắn rồi ghé sát vào tai hắn thì thầm. Anh đang gặp chuyện buồn sao? Có muốn em tâm sự cùng không? Hắn nghe nhưng cũng chẳng để tai, vẫn tựa đầu vào thành ghế, ngửa mặt lên trần rồi nhắm mắt lại. Nữ nhân kia thế vậy lại được đà áp sát hai bầu ngực vào cánh tay hắn. Bàn tay mạnh bạo đưa lên luồn vào trong ngực áo hắn mà ve vãn. Khi ả ta bắt đầu chuyển tay xuống phía dưới, bỗng một âm thanh vang lên. Ngô Tử Hy, em đang làm gì ở đây? Ả ta nghe thấy âm thanh ghê sợ kia, liền giật mình vội vàng thu tay về, rồi đứng bật dậy nhìn bóng người vừa đến, lắp bắp nói: "Khương Sĩ Hàm, em..." Ả ta lúng túng không nói nên câu, mà hắn vẫn thản nhiên ngồi đó nhắm chặt mắt. Ngô Tử Hy lúc này bỗng chốc liền thay đổi vẻ mặt, ra vẻ uất ức mà đi đến bên cạnh người đàn ông độ tuổi tầm 30. Phía sau gã là vài tên anh em tướng tá trong phả phu. Ả túm lấy cánh tay Khương Dĩ Hàm nước nở nói: "Dĩ Hàm, là hắn ta đe dọa em. Hắn nói nếu không hầu hạ hắn, hắn sẽ cho người cưỡng bức em ngay tại đây." Người đàn ông kia nghe vậy liền vòng tay ra ôm lấy eo Ả, rồi nhìn đến hắn quát lên: "Thằng nhãi kia, mày có biết tao là ai không mà dám đụng đến bạn gái của tao?" Có lẽ ở cái club này ai cũng biết Khương Dĩ Hàm gã là người bảo kê của khu này. Đàn em không quá nhiều nhưng cũng đủ để dẹp loạn đám muốn quấy rối. Tính cách khá tợn tạo và ngỗ ngược nên dân tình ở quanh đây thấy gã là phải tránh xa 10 mét. Gã hùng dữ là thế nhưng đáp lại gã không một câu trả lời. Hắn vẫn nhắm mắt như không nghe thấy gì. Điều đấy lại khiến gã thêm cay cú. Mẹ kiếp, hắn là ngủ hay cố tình không để tai lời ta nói? Mau lên gọi hắn dậy. Khương Dĩ Hàm ra hiệu cho một tên theo sau gã. Tên đấy vừa bước lên trước, Liễu Minh liền tỉnh dậy. Đôi mắt sắc lạnh liếc qua khiến tên kia có phần kinh sợ không dám bước đến. Hắn lúc này không để tâm bọn họ, vẫn thản nhiên xót rượu ra ly rồi đưa lên miệng uống. Khương Dĩ Hàm thấy vậy liền tức giận, đi tới sượt mạnh chiếc ly trên tay hắn. Rượu trong ly văng ra tung tóe, bắn cả lên chiếc áo sơ mi trắng. "Ôn con, thái độ này của mày là muốn đấu với tao phải không?" Hắn lúc này mới có phản ứng, tầm nhìn rời xuống chiếc áo sơ mi của mình như những vết loang lổ do rượu gây ra. Đôi mắt cũng trở nên đen lại rồi từ từ đứng dậy đối mặt với Dĩ Hàm. "Mày có biết một cái áo mày đang mặc nó chỉ giá trị bằng một chiếc khuy trên chiếc áo của tao không? Vậy nên nữ nhân của mày, cho dù là tao có cưỡng ép thì cô ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà hầu hạ." Khương Dĩ Hàm nghe vậy liền tức giận trợn mắt nhìn hắn chằm chằm rồi gằn lên: "Dạy dỗ nó cho tao." Lời gã vừa dứt, vài tên từ phía sau đi lên. Hắn thấy vậy bở môi khẽ cười lạnh một cái, rồi ngay sau đó vừa lấy chai rượu ở trên bàn không chần chừ liền đập thẳng xuống đầu Dĩ Hàm, khiến gã đau đớn ôm lấy đầu mình. Một dòng máu đỏ chảy trào xuống, gã lảo đảo lùi lại phía sau, mà đám ồn ào xung quanh cũng thấy kinh hãi mà hét lên. Đám đàn em của Khương Dĩ Hàm nhìn thấy cảnh này lại chùn bước. Đôi mắt gã đã nhuộm màu máu đỏ nhìn đến hắn mà quát lên: "Mẹ kiếp, còn không mau đánh nó cho tao." Lời gã vừa dứt, đám người kia mới sử tình liền lao vào hắn. Mà hắn lúc này có chút rượu trong người cũng hùng hăng không kém hơn nữa. Lại tâm tình đang không được tốt, lại có chỗ cho hắn chút giận, quả là đúng ý. Cả khu vực này đã trở nên hỗn loạn. Bàn ghế va vào nhau rồi đổ ngang ngửa, tiếng những ly thủy tinh vỡ rồi cả âm thanh la hét in tai khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Vĩ Khải từ ngoài đi vào, thấy đám đông trước mặt khẽ nhíu mày một cái rồi vội vàng chen vào trong. Vài tên thanh niên cao to đầu tóc xanh đỏ, tay chân sau trổ, cầm chai thủy tinh đã bị đập vỡ, chỉ những đầu sắc nhọn và bóng người đang cố gắng chống đỡ kia. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã sớm nhuộm sang đỏ, cả gương mặt đẹp đẽ lấm tấm những giọt mồ hôi cùng dòng máu đỏ chảy dài xuống. Vĩ Khải nhìn cảnh tượng này cảm thấy kinh hoàng, liền lao vào túm cổ áo một tên trong đó kéo ra, dùng lực đấm thẳng vào mặt khiến tên đấy ngã văng ra đất. Anh lần lượt túm lấy từng tên mà hạ gục rồi dần dần tiếp cận với hắn, thở gấp mà nói: "Lỡ Minh, mình chỉ đến muộn có vài phút mà cậu đã gây chuyện lớn như vậy rồi sao?" Hải nghe vậy lại đưa tay lên lau đi vệt máu đang chảy dài xuống ở đuôi mắt rồi bực bội nói: "Mẹ kiếp, mày cho là cậu đã đến, nếu không có chết mình cũng là ma kéo theo cậu đi." Khương Dĩ Hàm lúc này đứng đấy bên cạnh Ngô Tử Hy đang chăm chút vết thương cho gã, nhìn thấy Vĩ Khải liền lên tiếng: "Mày là thằng nào, nếu muốn sống thì tốt nhất tránh ra, đừng can thiệp vào chuyện của tao." Vĩ Khải nghe vậy lại bật cười một cái rồi nhìn gã nói: "Thật ngại quá, tao cũng đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này rồi." "Được, nếu mày muốn chung số phận với nó thì đừng trách tao. Đánh chết hai thằng chúng nó. Lời vừa dứt, đám côn đồ kia chuẩn bị lao lên thì một thanh âm chấn động pha ra. Cảnh sát đến! Mọi người chỉ cần nghe thế là liền chia nhau chạy toán loạn. Khử Sĩ Hàm cùng Ngô Tử Hy cũng nhanh chân chuồn trước. Còn lại là một số đàn em của gã, của Lưỡng Minh và Vĩ Khải đều được đưa về trụ sở. Bắt hai người bọn họ vốn chỉ là theo thông lệ, yêu cầu của người dân báo thôi. Còn cả cái trụ sở cảnh sát này, ai mà không biết hắn là người thừa kế duy nhất của Khang thị lớn mạnh. Bạn hắn lại là thiếu gia của dòng tộc họ Lương nổi tiếng. Muốn đụng đến hai người bọn họ, e là phải có 10 cái mạng. Phải tin chức vụ thấp bé thì hắn và Vĩ Khải liền ra vẻ hồ hởi lấy nước mời ngồi. Thái độ khác hẳn so với những tên kia. Lúc này, từ phía ngoài trụ sở đi vào một người đàn ông đã ngoài 40. Thân mặc âu phục đen tiến lại phía vị cảnh sát kia nói: Tôi là Đàm Sở Trình, trợ lý của Khang thị, đến để bảo lãnh cho hai cậu ấy. Vị cảnh sát kia nghe vậy mặt mày hớn hở bắt tay ông trợ lý. Hà hà, ngài chỉ cần gọi điện chúng tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về nhà an toàn, không cần mất công như vậy. Sao lại có thể như vậy được, tôi còn đến để ký vào giấy bảo lãnh. Ấy chết, ai lại thế được, thật ra chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ mới phải đưa hai cậu ấy về đây thôi. Hơn nữa, theo lời kể của nhân chứng, thì người gây sự trước là mấy tên côn đồ kia. Lữ Minh ngồi ở ghế với gương mặt đầy những vết thương đỏ tím, nhìn vị cảnh sát gửi hát một cái rồi đứng dậy, hai tay đút túi đi ra ngoài. Vĩ Khải thấy vậy cũng vội vàng đứng lên nhìn vị cảnh sát và trợ lý Đàm mỉm cười gật đầu một cái rồi cũng theo sau. Đàm Sở Trình lúc này nhìn vị cảnh sát vội vàng bắt tay rồi nói: Vậy cảm ơn ngài, tôi sẽ về thưa lại với Khang Tổng, giờ xin phép đi trước. Được được, ngài đi thong thả. Nói rồi trợ lý Đàm cũng vội vàng đi ra sau bọn họ mà nói với theo: Khang thiếu gia, vết thương của cậu sao rồi, có cần đến bệnh viện không? Đàm Sở Trình đưa Vĩ Khải về trước rồi mới lái xe đưa hắn về. Lữ Minh ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài đường, nhận thấy hướng đi không phải về biệt thự của hắn, lại khẽ nhíu mày nói: Lão già ấy giờ này còn chưa ngủ sao? Trợ lý Đàm nghe vậy tầm mắt vẫn hướng về phía trước, bình thản đáp: Thật xin lỗi, là Khang Tổng đã dặn dò tôi phải đưa cậu về gặp ngài ấy. Hắn nghe vậy đôi mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh, không nói gì chỉ lặng lặng nhìn ra phía đường đang thưa thớt bóng người. Chiếc xe màu đen bóng loáng lao nhanh đi giữa con phố, rồi dừng lại trước cổng biệt thự của Khang gia, thảo hoa viên tọa lạc giữa trung tâm của khu biệt thự đắt tiền. Đàm Sở Trình bước xuống đi lại phía sau mở cửa cho hắn. Lúc này, một người đàn ông tuổi đã 70 lọng khọm từ phía trong chạy ra, mở cửa cúi đầu chào hắn. Lão gia đang đợi cậu ở bên trong. Hắn nghe vậy lại nhìn sang ông, rồi rút ví mở lấy một ít tiền nhét vào tay ông, thành trầm xuống. Bác Điền, muộn rồi nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải đợi cửa nữa, lát cháu sẽ tự mở. Ông cầm số tiền trên tay, nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại. Thiếu gia, cái này... Cháu nghe nói bác gái đang bệnh, bác cứ cầm lấy lo chữa trị cho bác ấy, không cần phải cảm thấy ngại. Dù sao bác làm ở đây cũng đã mấy chục năm rồi, mỗi tháng ông ta trả cho bác được vài đồng như thế cũng chẳng đáng. Nói rồi hắn đặt tay lên vai ông, vỗ một cái, rồi đi vào trong. Ông thấy vậy liền cúi đầu. Thiếu gia, cảm ơn cậu. Bóng lưng rộng lớn của hắn dưới ánh đèn yếu ớt trải dài trên nền gạch được ốp bằng những đá chạm khắc hoa văn tinh xảo. Gọi nơi đây là thảo hoa viên cũng chẳng có gì kỳ lạ. Cả một khuôn viên rộng lớn dẫn vào nhà chính đều là những cây hoa cảnh đắt tiền được đem về từ những vùng đất khác nhau. Liễu Minh bước qua cánh cửa rộng lớn được làm bằng gỗ quý, một loại gỗ có mùi thơm, màu vàng nâu và tối dần theo độ tuổi. Loại này quả thật chỉ có những nhà tài phiệt và giới thượng lưu mới mua nổi. Hắn đi thẳng vào gian phòng khách rộng lớn với nội thất bên trong cũng đều là những loại gỗ thượng hạng hiếm có. Ngồi chịu trệ ở đấy là một người đàn ông chừng 50 tuổi, mặc bộ pyjama màu xanh xám nhã nhặn, nhưng cả người ông vẫn toát lên một khí chất sang trọng đến kỳ nể. Hắn dáng vẻ ngạo mạn đi đến trước mặt ông, bình thản nói: Muộn rồi, còn có việc gì sao? Lời hắn vừa dứt, Âu liền vươn tay cầm lấy ly trà ném thẳng vào người hắn. Cũng may Lữ Minh nhanh ý mà né tránh được. Chiếc ly đập mạnh vào cây cột chống nhà rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Mày ăn nói với ba mày thế sao? Hải nghe vậy chỉ cười nhạt một cái rồi tiếp lời. Vậy ông muốn tôi phải cảm ơn vì ông đã đưa tôi ra khỏi cái đám chó săn đó sao? Mày còn dám nói vậy? Mày nên biết mày mang họ Khang, làm gì cũng phải nể mặt mũi cho dòng họ. Mày uống rượu, mày đánh nhau, nếu không phải tao có quay lại với cục trưởng ở đấy thì mày nghĩ mày còn đứng ở đây sao? Bây giờ ông đưa tôi lại đó cũng chưa muộn đâu. Mày... Sao? Không nỡ à? Phải rồi, nếu tôi ở trong đó thì ai sẽ thay ông duy trì cái Khang thị rỗng tuếch kia? Khang thiệu chính nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy chỉ vào mặt hắn. Mày là đồ bất hiếu. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ quý phái. Thiệu chính, khuya rồi ông còn tức giận cái gì thế? Bà vừa dứt lời lại nhìn thấy liền vội vàng đi đến. Lữ Minh, con đến hồi nào vậy? Trời ơi, bị sao thế này? Con đánh nhau sao? Khang Thiệu Chính thế vậy thở mạnh một cái. Đứa con của bà đi vào bar uống rượu rồi gây gổ đánh nhau, bị cảnh sát đưa về, tôi phải nhờ người đưa nó ra. Bây giờ nó lại dám ăn nói hỗn xược với ba nó. Thiệu Chính, ông nói chuyện với con cái cũng từ từ nó mới hiểu, chứ gì đã đụng tay chân lớn tiếng như vậy, còn gì ra dáng người ba nữa. Lữ Minh nghe vậy liền nhìn sang bà. Người phụ nữ này tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Chỉ là dạo gần đây sức khỏe bà đã có phần suy yếu, khiến sắc mặt không còn hồng hào như trước. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Muộn rồi, con cũng về đây. Lữ Minh, nhưng vết thương này của con, hay là đêm nay ở đây để ta kiểm tra xem? Không cần, chỉ là vài vết trầy xước nhỏ thôi. Được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, khi khác con lại về. Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà một cái rồi quay người rời đi. Khang Thiệu Chính cảm thấy bản thân như bị phớt lờ, liền tức giận lớn tiếng. Tuần sau con bé Vương Tuyết Nghiên nó về, mày hãy ra sân bay đó nó. Hắn nghe vậy lại khựng bước, không quay người lại, chỉ lãnh đạm nói, ông rảnh thì đi mà đón. Dứt lời, bờ môi hắn khẽ cong lên một đường rồi bình thản trở ra phía ngoài. Mày thẳng bất hiếu. Thiệu Chính tức giận đến đỏ mặt tía tai, hổ hốc không đều. Bà Khang thế vậy liền vội vàng đi đến đỡ lấy ông. Thiệu Chính, ông bình tĩnh lại đi, sao cứ phải hét lớn như vậy, không tốt cho sức khỏe. Sáng hôm sau, vẫn chiếc xe mây bách màu đen sang trọng dừng trước cổng trường học Trung Sơn. Người đàn ông bước xuống đi lại phía sau mở cửa ra. Nữ sinh trong bộ đồng phục của trường bước ra với mái tóc dài buông xõa trong gió, vài sợi vương lại trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Cô cầm tập sách trên tay đi vào. Cùng lúc đấy, chiếc xe thể thao Lamborghini màu đen dừng ngay bên cạnh. Cánh cửa mở ra, hắn bước xuống. Khoảnh khắc bốn con mắt vô tình đụng vào nhau khiến không gian như muốn sửng lại. Lưu Trì có phần kinh ngạc khi thấy hắn bị thương khắp mặt như vậy. Bở mùi bất giác khẽ mấp máy nói gì đấy thì hắn lại lạnh nhạt lướt qua cô mà đi thẳng vào trong. Hành động này của hắn lại khiến cô có chút hụt hẫng. Liên Chi tự trấn an lấy ý thức của mình mà thở hắt một cái rồi theo sau hắn đi vào. Vừa bước qua cái cổng, Liễu Địch đã đón chở cô sẵn nên khi thấy thân ảnh quen thuộc liền ra vẻ vô tình đi ngang qua. Ấy da, hôm qua có người nói thấy ai giống như Hạ Tiểu Thư đi vào khách sạn Thiên Ý thì phải. Lời nói của ả quả nhiên làm cô sửng chân, mà hắn ở phía trước cũng có chút khựng lại, nhưng rồi rất nhanh lại đi thẳng về phía trước. Liên Chi nhìn theo bóng hắn, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu, lại nhìn sang Liễu Địch, lạnh giọng nói, Liễu Địch, tao thấy mày đánh hơi còn nhanh hơn cả chó. Liễu Địch nghe vậy trừng mắt lên nhìn cô, ả tức giận đến mặt đỏ tía tai mà lớn tiếng, Mày nói ai là chó? Liên Trì trong bộ dạng ả như vậy từ từ tiến sát lại người Liễu Địch, chậm rãi nói, tao đâu có nói mày là chó, tao chỉ bảo mày còn hơn cả chó. Lời vừa dứt cũng là lúc trên gương mặt cô nở một nụ cười giễu cợt. Liên Trì liếc nhìn vẻ mặt tức giận của Liễu Địch một cái rồi lướt qua ả mà đi thẳng về phía trước. Trường Liễu Địch đứng đầy tức giận, lòng bàn tay siết chặt lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Một giây sau đó, à liền lao tới túm tóc cô sợi ngược lại rồi cấu xé. Con khốn, mày nghĩ mày mang họ Hạ là danh giá lắm sao? Loại con gái lẳng lơ, chỉ biết leo lên giường đàn ông mà nghĩ mình thanh cao à? Ta hôm nay phải cho mày bẽ mặt. Liên Chi bị ả túm tóc cũng không vừa, liền đưa tay ra túm lại đầu ả, giọng nói lộ ra sự tức giận. Liễu Địch, mày đang tức vì không được như tao sao? Thời gian bám đuôi tao thì mày nên dành để chăm chút lại cái bản mặt của mày đi. Mày tưởng mày xinh đẹp lắm sao? Liệu mình chắc cũng quá hiểu bộ mặt của mày rồi phải không? Sao? Có phải anh ấy đã thấy mày ở trên giường người khác rồi đúng không? Cho nên hôm nay mày mới bị bỏ rơi như vậy. Còn mày, có muốn bị bỏ rơi một lần cũng không bao giờ được, bởi vì hắn ta nhìn mày một cái cũng cảm thấy lãng phí. Hai người bọn họ lời qua tiếng lại, mải tay chân vẫn cào cấu vào nhau, đầu tóc đã rối bù, không ai chịu nhường ai. Sinh viên trong trường đã quay lại thành vòng tròn hiếu kỳ, đa số là đứng về Liễu Địch vì trước giờ Hạ Liên Chi trong mắt bọn họ vô cùng khó ưa. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên làm tách đám đông ra. Này, các em đang làm trò gì vậy? Sinh viên nhìn thấy người vừa đến, liền vội vàng tản ra trở về lớp học của mình. Vậy mà cô và Liễu Địch còn chưa chịu buông nhau. Hai em kia, còn chưa chịu dừng sao? Lời nói uy quyền lúc này mới có tác dụng, hai người bọn họ từ từ buông tay ra. Liễu Địch chỉnh sang lại đầu tóc rồi nhìn bóng người kia mà hốt hoảng. Hiệu trưởng! Thầy hiệu trưởng nhìn hai người bọn họ vẻ tức giận rồi lắc đầu nói, hai em đi lên phòng gặp tôi. Nói rồi ông cũng quay người đi về phía khu nhà 5 tầng. Liễu Địch lê xéo cô một cái rồi cũng hậm hực theo sau. Hạ Liên Chi cúi xuống nhặt lại sách vở phủi sạch sẽ rồi cũng quay người đi. Bước vào căn phòng có tấm biển treo ngay trước cửa. Hiệu trưởng Trần Đông Sảng. Liễu Địch liền đổi vẻ mặt niềm nở đi sát lại ông cười nói. Hiệu trưởng Trần, thật ra chuyện cũng không có gì đâu, thầy không cần phải bận tâm quá làm gì, em giờ sẽ về lớp chăm chỉ học. Trần Đông Sưởng nghe vậy đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt nhìn ả. Em còn dám nói không có gì sao? Ngang nhiên ở sân trường đánh nhau với bạn, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường sẽ bị đẩy hạng xuống, đến lúc đó thì mới có gì sao? Liễu Địch bị sự tức giận của ông là cho khiếp sợ, một câu cũng không thốt ra được. Trần Đông Sương lúc này mới nhìn sang cô tiếp lời. Còn em nữa, nhìn lại mình xem, đường đường là một đại tiểu thư của nhà họ Hạ mà hành xử không khác gì một đám không có học. Em không giữ thể diện cho trường thì cũng nên giữ cho nhà họ Hạ. Cô nghe vậy chỉ bình thản nhìn ông cúi đầu một cái. Em xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ báo về với phụ huynh của hai em. Nói rồi, ông liền nhấc chiếc điện thoại để bà lên. Thì Trương Liễu Địch liền vội vàng chặn tay ông ngăn cản mà cười cười. Hiệu trưởng Trần, thầy hãy bỏ qua cho em đi. Dù sao đây cũng là lần đầu, thầy nhắc nhở là được. Nếu lần sau còn vi phạm thì thầy hãy gọi điện được không? Em còn định có lần sau sao? À không, ý em là thầy bỏ qua lần này, em sẽ không tái phạm nữa. Nếu có thì khi ấy thầy hãy xử phạt thật nặng, em sẽ chịu. Trần Đông Sương nhìn Liễu Địch nghiêm nghị một cái, rồi cũng thở dài nói. Được rồi, lần này tôi chỉ nhắc nhở các em, nếu còn lần sau tôi sẽ sửa đúng quy định của trường, còn giờ thì về lớp học đi. Liễu Địch nghe vậy cười hớn hở, rồi quay người lại huých vào vai cô mà rời đi. Hạ Liên Chi thấy vậy vẻ mặt vẫn vô cùng cúi đầu chào ông. Hiệu trưởng Trần, cảm ơn thầy. Dứt lời, cô cũng quay người định rời đi, thì bất chợt đôi mắt lại dừng lại ở một tờ giấy được đặt trên bàn của Trần Đông Sương. Hạ Liên Chi cả người khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn vào hàng chữ được viết rõ ràng ở trên đấy. Đơn xin thôi học, và điều cô để tâm là người làm đơn chính là Lưu Tâm Đan. Hạ Liên Chi nhìn cái tên ấy, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó tả, sống mũi cô bỗng chốc cũng trở nên cay xè, hai hốc mắt liền đỏ hoe. Cô cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đấy mà hướng đến Trần Đông Sương hỏi. Hiệu trưởng Trần, bạn này sao lại xin thôi học? Ông nghe vậy liền nhìn theo hướng của cô rồi cầm tờ giấy lên nói. À, em hỏi Tâm Đan sao? Mẹ bạn ấy sáng nay vừa đến đưa cho tôi. Kể ra cũng đáng tiếc, Tâm Đan cũng là một trò giỏi, kỳ thi nào cũng đứng trong top 50 của trường. chỉ vì kỳ vừa rồi không biết vì lý do gì mà lại tụt hạng, liền không thấy đi học nữa. Mãi mấy hôm sau, mẹ bạn ấy mới báo là do buồn vì việc học nên đã tự tử. Còn bé ấy thật là dại dột quá, nhưng cũng may còn giữ được tính mạng, chỉ bị hôn mê lâu ngày. Hôm nay mẹ Tâm Đan đến nói bác sĩ bảo con bé có khả năng không tỉnh được nữa, vậy nên mới gửi đơn thôi học. Chồng bà ấy mắt sưng húp, vừa kể vừa khóc, quả thật đáng thương. Lời ông vừa dứt cũng là lúc trên gương mặt xinh đẹp kia đã trở nên ướt át. Cô vội vàng đưa tay lên quẹt ngang đi dòng nước mắt của mình, rồi nhìn ông hỏi: thầy có biết bạn ấy hiện đang điều trị ở viện nào không? Trần Đông Sương nghe vậy lại nhìn cô khó hiểu: em quen Tâm Đan sao? Cô lúc này mới sực giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền nói đỡ: dạ không, nhưng nghe thầy kể chuyện em cảm thấy thương nên muốn đến thăm bạn ấy, kích động tinh thần một chút, biết đâu bạn ấy có thể tỉnh lại. Hiệu trưởng Trần nghe vậy cũng có phần kinh ngạc. Ông tuy ít tiếp xúc với cô, nhưng những lần tiếp xúc khi trước, Hạ Liên Chi luôn ra vẻ là tiểu thư danh giá, nói chuyện với người khác bằng thái độ kênh kiệu, chứ không phải như Hạ Liên Chi bây giờ. Suy nghĩ chỉ là thế, ông cũng không thắc mắc, dù sao cô cũng có ý tốt nên ông đồng ý. Trần Đông Sương lấy một quyển sổ tay nhỏ để trong ngăn kéo bàn. Ông mở ra lật qua vài trang rồi xe lấy một tờ nhỏ đưa cho cô: ở đây có cả số phòng, nếu em có thời gian thì hãy đến thăm bạn ấy một chút. Hạ Liên Chi đưa tay ra nhận lấy tờ giấy rồi cúi đầu chào ông: cảm ơn thầy. Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài, tờ giấy trên tay cô cẩn thận kẹp vào trang sách rồi đi về lớp học. Liên Chi ôm tập sách vở bước vào cửa lớp, liền bị một viên đạn được gấp bằng giấy do ai đấy bắn vào cánh tay cô, khiến Liên Chi tuột tay mà làm rơi cả tập sách, khiến tờ giấy khi nãy bị bay ra. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lấy nó rồi định quay lại nhặt sách vở thì một đôi guốc hàng hiệu đi đến đá thẳng quyển sách của cô ra ngoài. Liên Chi thấy vậy hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên người trước mặt, quả nhiên vẫn là Trương Liễu Địch. Ả ta thấy cô nhìn liền ra vẻ vô tình: ấy da, là Hạ tiểu thư sao? Tại sao lại làm vương vãi hết ra đây? Là tôi tưởng rác rưởi nên đá nó ra ngoài rồi. Liên Chi nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn không một tia cảm xúc. Cô không muốn rơi vào Ả, vậy nên cũng phớt lờ đi ra nhặt lại sách vở, rồi lướt qua Ả mà đến vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này tầm mắt cô không hiểu sao lại chuyển sang hướng bên cạnh. Hắn vẫn ngồi ở vị trí đấy, chỉ là quay mặt lại phía cô mà nằm gục trên bàn. Hạ Liên Chi nhận thấy bản thân để ý hắn quá nhiều, liền vội quay lại mở sách vở ra tập trung vào bài học. Cả tiết trôi qua đối với cô cũng không yên ổn là mấy. Vài nữ sinh ngồi gần xì xào to nhỏ, nhưng cố tình muốn cô nghe thấy. Có người lại mỗi lần thấy cô định cầm bút lên, liền đụng mạnh vào bàn khiến chữ cô bị lệch đi. Hạ Liên Chi vẫn cố gắng lờ đi bọn họ cho đến khi tiếng chuông kết thúc giáo lên. Sinh viên trong lớp vội vàng gấp sách vở rồi kéo nhau xuống căng tin. Hắn lúc này cũng đứng dậy, từ đầu buổi đến giờ không liếc cô lấy một cái, giờ cũng thế lãnh đạm chờ ra ngoài. Khi mọi người đã đi gần hết, Hạ Liên Chi mới rời khỏi vị trí của mình mà đi xuống căng tin. Vừa bước vào gian phòng rộng lớn, Hạ Liên Chi liền bị hất một thùng rác vào người, toàn là rau cỏ và đồ ăn thừa. Nữ sinh tay còn cầm chiếc thùng nhìn cô ra vẻ hốt hoảng: ơ, là Hạ Liên Chi sao? Tại sao lại chọn ngay chỗ người ta đổ rác mà đứng vậy? Cô lúc này chừng mắt lên nhìn nữ sinh kia, có lẽ sự nhẫn hại của cô đã lên đến đỉnh điểm rồi. Bị cô nhìn như vậy, nữ sinh kia liền hách mặt lên thách thức: tao thấy loại mày chỉ hợp với cái mùi hôi thối này thôi, sao, có muốn nữa không? Hạ Liên Chi nhìn Ả ta chằm chằm, rồi liếc xuống bản tên treo ở ngực Ả mà ghi nhớ cái tên Điền Khả Thi. Cô phủi hết sát rưởi trên người mình rồi đi lại một phía khiến Ả ta khó hiểu. Cứ nghĩ cô sẽ đáp trả, không ngờ lại bỏ đi như vậy. Điền Khả Thi thế vậy cũng ra thái độ kênh kiệu mà đi lại phía bàn của mình ngồi xuống. Chỉ là khi Ả vừa ngồi xuống, một đầu rác từ phía trên rơi thẳng lên đầu Ả, khiến Khả Thi hốt hoảng đứng dậy hét lên: à, cái gì vậy? Hạ Liên Chi lúc này tay còn cầm cái thùng đứng ở phía sau Ả, bình thản nói. Tao thấy mùi này cũng hợp với mày lắm đấy. Khải Thì tức giận nhìn cô chừng mắt rồi liền la vào cấu xé. Con khốn, mày dám làm thế sao? Đám bạn đi cùng Khải Thì thấy vậy cũng liền lao để giúp sức cho ả. Một trận hỗn loạn diễn ra khiến sinh viên ở đây buông cả đũa. Tất nhiên, một mình cô không đấu lại được bọn họ. Một lúc sau, Hạ Liên Chi đã quần áo sẩu sạch, đầu tóc rối bù, gương mặt đã có vải vây xước, bị xô thẳng ngã xuống đất. Điển Khải Thì lúc này đứng đấy nhìn cô còn hậm hực. Loại con gái lẳng lơ như mày, đánh mày chỉ làm bẩn tay tao. Tốt nhất về sau nên tránh xa tao ra. Nói rồi ả cũng quay người rời đi. Đám bạn của ả thế vậy cũng theo sau. Trường Liễu Địch có lẽ nãy giờ xem được một màn đã mắt, liền cầm ly nước cam của mình tiến lại phía cô, cười giễu một cái. Sao, đẹp mà chưa? Bây giờ cả cái trường này đều biết mày leo lên giường của Dương Phong rồi. Và mày cũng nên biết anh ấy còn được lòng nữ sinh hơn Lưỡng Minh nhiều. Tiện nhân! Dứt lời, ả đổ thẳng ly nước cam xuống đầu cô, rồi đặt cái ly lên bàn mà trở ra ngoài. Đám sinh viên trong căng tin nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô như vậy lại cười rầm rộ. Lê Chi lúc này bờ vai đã bắt đầu run rẩy, ngồi rũ rượi trên nền gạch lạnh lẽo, lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh. Hai hốc mắt cô đã đỏ ngầu vì tức giận và cả vì tủi nhục. Cô không hiểu được tại sao đám người này vẫn không chịu buông tha cho cô, mặc dù cô đối với bọn họ đã cố gắng không va chạm. Nếu những ngày như vậy cứ tiếp diễn mãi, cô sợ bản thân không còn đủ sức lực để mà đi học được nữa. Một giọt pha lê trong suốt từ khóe mắt chảy dài xuống, rơi thẳng xuống nền gạch bóng loáng, liền xuất hiện một đôi giày nam ở trước mặt. Hạ Ly Chi sống mũi cay xè từ từ ngơ mắt lên, trong cái nhìn đang nhòe đi vì nước, cô vẫn thấy được gương mặt đẹp đẽ của người phía trước mình. Hắn lúc này hai tay đút túi, giữ cái nhìn lạnh nhạt đặt lên gương mặt nhỏ nhắn kia, lãnh đạo nói. Cô chỉ cần nói với tôi một câu giải thích, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng cô thả nhận lấy sự ngược đãi của bọn họ, cũng không chịu mở lời. Quả nhiên là muốn chống đối tôi. Được, tôi muốn xem sức bền bỉ của cô đến đâu. Cô tâm không phục cũng được, khẩu không phục cũng được. Tôi sẽ khiến Hạ Liên Chi cô, dù tâm khẩu không phục, nhưng phải ghi nhớ lấy cái tên Khang Lưỡng Minh. Nói rồi hắn cũng quay người lại rời đi. Khi đến gần phía cửa, chợt khựng lại mà lạnh giọng nói. Trò chơi, bắt đầu. Lời hắn vừa dứt, đám sinh viên liền ồ lên một tiếng mà hắn vẫn dáng vẻ cao ngạo trở ra ngoài. Mọi người lúc này liền tiến lại phía cô đang ngồi rũ rượi ở đấy mà bắt đầu nói cười. Có kẻ gớm mặt liền vứt thức ăn thừa lên người cô rồi lên giọng. Ăn đi mà còn có sức leo lên giường đàn ông nữa. Một nữ sinh khác thế vậy lại cũng được đà thêm vào. Mày thật là kinh tởm, nghĩ mình thanh cao lắm sao? Đừng mơ tưởng Dương Phong sẽ thích mày, đồ con gái lẳng lơ. Đến Lưỡng Minh anh ấy còn kinh tởm nó thì Dương Phong cũng vậy thôi. Vừa nói, đám người đó vừa ném những thức ăn thừa thãi vào người cô, mà Hạ Liên Chi bây giờ chỉ có cán xuống bờ môi đang run bẩn bẩn kia mà ngăn đi tiếng khóc. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Các người đang làm gì thế? Thành âm ấy dường như quá quen thuộc nên khi nghe thấy, bọn nam nữ sinh kia cũng vội vàng tách ra nhường đường. Dương Phong kìa, sao anh ấy lại đến đây? Không lẽ để giúp con khốn đó sao? Làng Dương Phong mà kệ những lời bàn tán đó, tiến lại đỡ cô đứng lên rồi hỏi. Liên Chi, cô không sao chứ? Hạ Liên Chi nghe nhưng không đáp trả lại mà hất anh ra, rồi lê từng bước nặng trịch ra phía ngoài. Dương Phong đứng đấy nhìn theo bóng cô, trong lòng chợt cảm thấy thương xót kỳ lạ. Chỉ là không hiểu sao anh không muốn giúp cô giải thích sự hiểu nhầm này. Bất chợt, gương mặt anh liền chuyển hóa sắc lạnh. Anh nhìn qua một lượt đám người đang đứng khem nép kia mà lên tiếng. Đừng để tôi phải mạnh tay với các người. Nói rồi, anh cũng rời đi mà đám người ở phía sau cảm thấy kinh ngạc và đáng sợ đến một động thái cũng không dám làm. Hạ Liên Chi cả người nhếch nhác đi ra khỏi trường. Cô bây giờ chẳng còn tâm trí để học nữa, mà thật ra có muốn cũng không thể học trong bộ dạng như vậy được. Hạ Liên Chi từng bước mệt mỏi đi trên phố người người qua lại. Cô đã cảm thấy kiệt sức với cái tên Hạ Liên Chi này rồi. Y ra khi trước còn là lưu tâm đan, cô có một người mẹ ở bên cạnh mình. Nhưng bây giờ nhìn mà xem, một người đứng về phía cô cũng chẳng có, ngay đến cả người mà cô gọi là ba kia cũng đối với cô tàn nhẫn vô cùng. Hạ Liên Chi giữ chân ở một ghế đá mà ngồi phịch xuống, bao nhiêu nỗ lực cô cố tạo ra để bảo vệ mình giờ liền vỡ òa. Hai bàn tay nhỏ nhắn túm vào tà váy mà run lên, cả xúc không kìm nén nữa liền vỡ òa ra mà khóc nước nở. Mọi người qua đường thế vậy lại chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt hiếu kỳ, rồi cũng lướt qua như không có gì cả. Có lẽ ai cũng bận rộn với bộn bề của cuộc sống, họ sẽ chẳng dành thời gian để tâm đến một người dưng như vậy. Có chăng cũng chỉ là bố thí cho cô một cái nhìn thương hại mà thôi. Bỗng lúc này có một bàn tay nhăn nheo đặt nhẹ lên vai cô, thanh âm phát ra dịu dàng. Cô gái, cô làm sao vậy? Cô gặp phải chuyện gì sao? Hạ Liên Chi nước nở từ từ nhìn sang bóng người vừa đến, dáng người phụ nữ hao gầy này sao lại giống đến thế? Cô chậm rãi ngơ đôi mắt ướt át nhìn lên người phụ nữ, một giây sau đó nước mắt liền ồ ạt chảy dài ra, cô bất giác lại nói, mẹ! Tiếng gọi của cô lại làm bà ngỡ ngàng. Doãn Tịnh Tâm có phần khó hiểu, nhưng nhìn bộ dạng cô như vậy cũng không tiện thắc mắc, liền lên tiếng. Cô gái, cô làm sao vậy? Có phải bị ai ước hiếp không? Hay để tôi báo công an giúp cô nhé? Hạ Liên Chi nghe bà nói vậy lại càng tủi thân khóc to hơn. Bàn tay nhăn nheo này đã lâu rồi không có đặt lên vai cô một cái an ủi như bây giờ. Giọng nói quen thuộc này đã bao lâu rồi không có hỏi han cô một câu quan tâm cảm động như bây giờ. Tất cả mọi thứ vốn trước kia là của cô, bây giờ lại trở nên xa xỉ như vậy, hỏi sao lại không cảm thấy tủi hờn cho được. Hạ Liên Chi không quan tâm mọi thứ khác, cô liền vòng tay ra ôm lấy eo bà, rồi áp cả gương mặt lem luốc vào lòng bà mà òa lên khóc nước nở. Doãn Tịnh Tâm vì hành động của cô làm cho sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó bị tiếng khóc của cô khiến bà đau lòng, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về. Giữa con phố tấp nập người người qua lại, một giây dừng chân đối với họ dường như là quá khó khăn thì phải, bởi ai ai cũng bận rộn với bao nhiêu lo toan bộn bề. Trong đám đông vô thường đấy, thân ảnh nhỏ nhắn của hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang san sẻ nhau mà nếm trải sự thương đau. Doãn Tịnh Tâm cứ ôm cô như vậy cho đến khi cảm thấy cô đã bình tâm trở lại, mới từ từ đẩy cô ra, nhẹ giọng hỏi, đã ổn chưa cô gái? Liên Chi nghe vậy mới đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, rồi lại hướng cái nhìn thương nhớ lên gương mặt quen thuộc kia mà nghẹn ngào nói, ba gái, cảm ơn bác. Bà nhìn cô mỉm cười, đưa tay lên phủ những bụi bẩn đang bám ở trên người cô mà nói, không có gì, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thấy có người gặp chuyện muốn giúp đỡ một chút thôi. Khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ tôi gọi xe giúp cô nhé. Liên Chi nhìn bà bằng vẻ luyến tiếc rồi ngập ngừng nói, còn bộ dạng thế này. Doãn Tịnh Tâm hiểu được sự vướng mắc của cô, chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói, hay là thế này, nhà tôi cũng gần đây, nếu cô không ngại thì con bé nhà tôi chắc cũng chạc tuổi cô, có thể cô mặc vừa được quần áo của nó. Hạ Liên Chi chỉ đợi bà nói vậy liền khẽ gật đầu một cái. Vậy là phiền bác rồi. Không sao, chúng ta đi thôi. Nói rồi bà đỡ cô đứng lên, hai người cùng nhau đi về phía trước. Trên sân thượng ở tầng cao nhất của trường Đại học Trung Sơn, cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc làm hiện rõ đôi mắt phượng đẹp nhưng lại lạnh giá vô cùng của người nam sinh. Thân ảnh to lớn trong chiếc áo sơ mi trắng thả buông hở hững, hắn hai tay đút túi hướng đến đám người đang run rẩy trước mặt mà nhàn nhạt nói, có vẻ dạo này các người rảnh rỗi không có việc gì làm nên buồn chán phải không? Đám người kia nhìn hắn vẻ mặt ai cũng tái xanh, một lời muốn nói nhưng lại không đủ can đảm. Lúc này trong đám người đó, một nữ sinh lấy hết dũng khí nhìn hắn có phần sợ sệt nói, Lữ Minh, bọn mình thật sự không biết cậu đang tức giận điều gì. Hải nghe vậy cũng rời tầm mắt đến nữ sinh đó rồi nhìn thẳng vào biển tên được gắn trước ngực, bờ môi liền cong lên một nụ cười ma mị mà nói, Điền Khả Thi. Nữ sinh thấy tên mình được nhắc đến, cả người có phần chột dạ mà lùi lại phía sau nhìn hắn lắp bắp. Lữ Minh, mình trước giờ vốn không có gì làm gì ảnh hưởng đến cậu. Hải nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, từ từ tiến lại phía Khả Thi, mà đám người kia cũng sợ hãi tự động né tránh ra. Điền Khả Thi lùi một bước, hắn lại tiến một bước, cứ như vậy cho đến khi chân vấp phải nhau mà ngã nhào xuống đất, liền kinh hãi hướng mắt nhìn lên. Lữ Minh đứng đấy nhìn cả người làn sát khí ghê rợn, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Điền Khả Thi mà lạnh giọng nói: công ty của ba cô dạo này không được tốt cho lắm, không bằng nghỉ học rồi kiếm cái nghề nào đó ra tiền đỡ đần cho ba cô một chút, như thế sẽ bớt rảnh rỗi hơn. Tôi có quen một người, trong tay ông ta đang có không ít những cô gái từ thất nghiệp mà có việc làm, mà ngay đầu lương cũng tạm ổn, khoảng 50 đô một lần đi khách, còn người có chút gia thế thì 100 đô, may mắn hơn nữa có thể tính hàng nghìn. Nhưng nghe nói chưa có ai được giá ưu đãi như vậy, hay là cô thử xem sao, biết đâu lại có may mắn. Điển Khải Thi nghe vậy liền kinh hãi trợn to mắt nhìn hắn. Công ty của ba tuy không phải là to nhưng cũng có chỗ đứng trong giới thương trường, nếu có gì không ổn chắc chắn báo chí sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn đã nói như vậy, chẳng nhẽ... Điển Khả Thi mặt mày tái mét mà mấp máy môi. Lữ Minh, mình không biết suốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Nếu là vì chuyện của Liên Chi, chẳng phải là cậu đã... Lời chưa kịp nói ra hết, cổ họng liền bị nghẹn lại bởi bàn tay sàn chắc từ hắn đang mạnh bạo siết chặt lấy. Đôi mắt đẹp kia giờ lại trở nên dữ tợn, từng đường máu tơ đỏ. Chưa giờ tôi muốn làm gì đều không cần có nguyên do. Khí thế của hắn toa ra làm đám người kia cũng cảm thấy kinh sợ. Bọn họ thật sự không hiểu được hắn suốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hắn rõ ràng khi đấy là mở khẩu lệnh cho cuộc chơi, vậy mà bây giờ lại đi diệt sạch từng người tham gia, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc với hắn, bởi họ biết rằng kết cục của Điền Khả Thi sẽ đến lần lượt như hắn đã nói. Lúc này, Dương Liễu Địch ở trong đám người kia lợi dụng sự chú ý của họ liền khẽ rời đi trong im lặng. Trước khi bị gọi lên đây, dự tính trong lòng 8 phần là điều chẳng lành. Chỉ là khi nghe nói Lữ Minh muốn gặp thì liền đem 2 phần còn lại kia đặt làm hy vọng. Nhưng sự thật thì dự đoán không sai, hắn sẽ trừng trị từng người đã đụng đến cô, cho dù hắn chính là người mở khởi đầu sự ngược đãi này. Trước mắt vẫn cứ nên né tránh, đợi hắn nguôi giận sẽ xuất hiện, nếu không cứ ngu ngốc như Điển Khả Thi kia, chắc chắn rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mình. Lữ Minh lúc này mới từ từ buông tay ra khỏi cổ Điển Khả Thi. Hắn chậm rãi đứng dậy nhìn cười lạnh một cái. Điển tiểu thư, hãy cố tận hưởng nốt những ngày còn là sinh viên của mình đi. Khả Thi nghe vậy nét mặt liền tái nhợt, lồm cồm đứng dậy rồi vội vã chạy đi. Muốn nhanh chóng rời khỏi cái thành phố này để trốn tránh sự trừng phạt của hắn. Nhưng lại không biết rằng mọi cái hắn đã an bài từ trước. Đám người kia cũng vậy, kết cục của từng người dựa vào mức độ họ đã đối xử với cô. Nặng nhất là chung số phận với Điển Khải Thi, nhẹ thì cũng phải ăn một trận đòn bầm dập mặt mày. Vĩ Khải nãy giờ đứng bên cạnh hắn để ý từng động thái nhỏ, đủ để anh nhận ra Khang Lưỡng Minh này đã thật sự động tâm với Liên Chi. Chỉ là hắn tự cao tự đại, chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Lúc này, một nam sinh từ đám ẩu đả phía trước tiến lại chỗ hắn, kính cẩn nói: anh, tên kia có lẽ bị gãy chân rồi. Hắn nghe vậy nét mặt vẫn bình thản mà lãnh đạm nói: chơi đùa quá khích với bạn, không cẩn thận bị ngã cầu thang. Nam sinh kia nghe vậy gật đầu một cái, rồi đi lại chỗ đám đông kia nói gì đấy. Hắn lúc này cũng không để tâm đến, liền quay người rời đi. Vĩ Khải thế vậy cũng theo sau hắn trở xuống lầu. Lữ Minh, mình thấy cậu hình như hơi mâu thuẫn thì phải. Cậu cho bọn họ có quyền ngược đãi Liên Chi, nhưng về sau lại tự tay xử lý hết những ai đụng đến cô ấy. Như vậy trò chơi của cậu từ nay sẽ không ai dám tham gia. Có gì không được sao? Cậu, Lữ Minh, đến mình còn không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nếu cậu ghét cô ta thì việc cô ta ở cùng Dương Phong đâu có ảnh hưởng gì. Còn nếu cậu thích cô ta, vậy sao không giành lại? Hải nghe vậy chửi khự lại, bờ môi khẽ cong lên một đường mê hoặc. Khang Lưỡng Minh này trước giờ không phải giành lấy cái gì, nhưng chỉ cần là mình muốn thì bất cứ ai cũng không có cơ hội có được. Nói rồi hắn cũng đi thẳng xuống, mà Phí Khải ở đấy nhìn theo cũng đành chỉ biết thở dài. Ai biết hắn quá lâu cũng đủ hiểu hết được tính khí của hắn. Hắn sẽ khiến thứ hắn muốn tự tìm đến hắn. Nhưng hắn đâu biết tình yêu nó vốn không đơn giản như vậy. Doãn Tịnh Tâm đưa cô đến một căn nhà nhỏ ở cách chỗ họ gặp mặt không xa. Hạ Liên Chi đứng trước cánh cửa gỗ đã khá cũ kỹ mà liền cảm thấy nước mắt lưng tròng. Cô đã từng rất nhớ nơi đây đến thắt cả tim gan, cuối cùng cũng có ngày được quay lại. Khoảng thời gian ở Hạ gia, mọi việc đi lại của cô đều có chú Từ lái xe riêng đưa đón. Vậy nên cô có muốn tự ý đi đâu đó cũng là một việc khó khăn. Doãn Tịnh Tâm đi lại mở cánh cửa rồi mời cô vào. Thật ngại quá, nhà tôi hơi trở trội. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu rồi theo bà vào trong. Doãn Tịnh Tâm đi vào bên trong một căn phòng, lựa lấy một bộ quần áo rồi đi ra đưa cho cô. Đây là quần áo của con gái tôi, nếu cô không ngại thì dùng tạm. Phía bên trong là phòng tắm, cô có thể dùng. Hạ Linh Chi nhận lấy bộ quần áo trên tay bà, đôi mắt đã chuyển sang đỏ mà khẽ cúi đầu lý nhí nói. Cảm ơn. Không có gì, cô hãy mang vào thay đồ đi, tôi đi pha chút trà. Hạ Liên Chi nghe vậy gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cô ôm bộ quần áo trên tay mà ngồi thụp xuống. Nước mắt không tự chủ liền thi nhau ồ ạt chảy ra. Cô đưa bàn tay lên che lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nấc đang cổ vọng ra. Cái cảm giác đứng trước mặt người thân yêu của mình nhưng lại không thể nhận họ, nó tổn thương và đau khổ đến như thế nào. Cô đến bây giờ mới nhận thấy khoảng thời gian xa mẹ mình cô khóc nhiều hơn thì phải. Khi còn là Lưu Tâm Đan, một cô gái sống khá khép kín, cô chỉ biết đến trường, ngồi ở vị trí tách biệt nhất, chú tâm vào học cho hết buổi rồi lại trở về. Cô ít nói đến mức về nhà chỉ chào bà, cùng bà ăn bữa cơm, trả lời đôi ba câu bà hỏi rồi lại giấu mình trong căn phòng nhỏ. Thế nên bây giờ, ở một thân phận khác đối diện với bà, cô vẫn cảm thấy nhớ bà ra giết đến thắt chặt cả tâm can. Những tiếng động lạch cạch ở bên ngoài kéo cô về thử tại. Hạ Liên Chi đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu hôm nay ông trời đã ưu ái cho cô gặp được bà, không bằng hãy cứ tận dụng hết thời gian đó đi. Tiếng nước chảy bắt đầu kêu xao xác, cô chút bỏ hết lớp quần áo bẩn thỉu xuống. Cái thân ảnh mỹ miều vẫn còn in hẳn những vết roi của Hạ Quang Hùng gây ra ngày đó. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng khớp da thịt vẫn còn cảm thấy đau tê dại. Sau khi mọi thứ đã ổn, cô mở cửa trở ra ngoài đã thấy Doãn Tịnh Tâm ngồi ở ghế, tay cầm một khung ảnh mà nhìn yêu thương. Bà thấy cô đi ra liền vội vàng dựng lại khung ảnh rồi nhẹ giọng nói. Xong rồi sao, lại đây uống cốc trà cho ấm. Hạ Liên Chi nhìn bà rồi nhìn sang bức ảnh. Người con gái ở trong tấm hình đó cũng có phần xinh đẹp ưa nhìn. Cô đi lại phía bà mà ngồi xuống bên cạnh, thanh âm có phần nghẹn lại. Cô ấy là con gái của bác sao? Doãn Tịnh Tâm nghe vậy đẩy ly trà sang cho cô, rồi lại rời tầm mắt đến bức hình đó, nên mà trở nên dịu dàng. Phải, nó là con gái thôi. Bác chắc rất yêu thương cô ấy. Doãn Tịnh Tâm nhìn bức ảnh, bà đã rưng rưng nước, khẽ gật đầu một cái. Cả cuộc đời tôi chỉ có nó là người thân duy nhất, vậy nên tất cả sự yêu thương tôi đều dành hết cho nó, chỉ là... Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, mà cô cũng hiểu được cảm xúc của bà. Sống mũi cũng đã trở nên cay xè, nghẹn ngào nói. Cô ấy không còn sao? Doãn Tịnh Tâm nghe vậy lại lắc đầu, nước mắt vô thức lại chảy dài ra. Con bé có lẽ nó đã quá mệt nên chỉ muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi thôi. Nó biết tôi vẫn cần nó, vậy nên sẽ không rời bỏ tôi đâu. Hạ Liên Chi nhìn gương mặt đau khổ của bà mà cổ họng nghẹn đắng lại. Cô chỉ muốn ôm chầm lấy bà mà nói rằng cô rất nhớ bà. Cô muốn quay lại thời gian trước mà quan tâm bà nhiều hơn. Chỉ là cái sự việc kỳ quái này, cô không biết giải thích như thế nào mới có thể đáng tin nữa đây. Hạ Liên Trì bất giác nghiêng đầu tựa vào vai bà, hành động đấy lại khiến Doãn Tịnh Tâm ngỡ ngàng. Không phải là vì cô, mà là vì hành động này lại khiến bà nhớ đến Lưu Tâm Đan. Vì Tâm Đan vốn ít nói, nên những lần bà buồn, Tâm Đan đều dùng cách quan tâm im lặng này mà an ủi bà. Không cần một lời nói quá hoa mỹ, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng này cũng đủ khiến lòng người cảm thấy bình an hơn. Hạ Liên Chi tựa đầu vào vai bà mà nhắm mắt lại, một dọc pha lê trong suốt đọng lại trên mi mắt rồi rơi thẳng xuống mu bàn tay, thấm vào da thịt đến tê tái. Con không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng con tin có một người mẹ như bác, cô ấy sẽ không bao giờ muốn rời bỏ dù chỉ là một giây phút. Doãn Thị Tân nghe vậy mà bờ vai đang run lên bẩn bật, trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn nhào của bà hằn sâu cả một quãng đời khắc khổ và gian khó. Bà không hiểu sao đối với cô gái này lại có cảm giác gần gũi đến như vậy, thân thuộc đến mức chỉ một lời động viên nhỏ cũng khiến bà cảm thấy nguôi lòng đi phần nào. Trong căn nhà nhỏ bé và chật hẹp, tiếng nước nở của người phụ nữ đơn độc vang lên khiến người nghe có nỗi buồn xa xiết. Thân ảnh cô gái xinh đẹp tĩnh lặng ngồi bên cạnh bà, đôi mắt nhắm lại là đang tự thấu hiểu nỗi đau của người bên cạnh, mà phút chốc nước mắt cũng chảy dài ra. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là khi bạn có một cuộc sống sung túc, không phải là khi bạn có một địa vị ở trên hàng vạn người, cũng không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo, mà là khi bạn có mẹ và còn mẹ. Hạ Liên Chi quay trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Di Lý từ phía trong hớt hải chạy ra mở cửa. Tiểu thư, hôm nay sao cô về muộn vậy? Chú Tử có đến đón cô nhưng không thấy. Cháu có chút việc lại quên không đem theo điện thoại. Bà nghe vậy nhìn cô gật đầu. Tiểu thư mau vào trong đi, lão già đang đợi cô. Hạ Liên Chi cũng đã tính trước được nên vẻ mặt vẫn bình thản đi vào. Vừa bước qua cánh cửa của nhà chính, cô đi về phía phòng khách, vẫn là ba con người quen thuộc ngồi đấy chờ đợi. Hạ Liên Chi trong lòng chỉ khẽ cười giễu một cái, rồi tiến lại gần cúi đầu chào. Ba. Lời vừa dứt, cô ngẩng mặt lên liền bắt gặp được những tấm ảnh đang để ngổn ngang trên bàn. Người trong tấm hình không ai khác chính là cô và Dương Phong lúc ở hành lang của khách sạn. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã đưa tin tức nhanh đến như vậy? Lê Diễm lúc này ngồi đấy bên cạnh Chu Tử Lan, vẻ mặt đắc ý nhìn cô nói. Chị, lại có người vô danh gửi thư đến cho chị này, có vẻ ảnh lần này là không phải là giả đâu. Cô nghe vậy lại nhìn Lê Diễm bằng ánh mắt lạnh nhạt. Chu Tử Lan thấy vậy liền thêm vào. Lê Diễm, dì biết con không ưa gì, dì cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện của con. Nhưng mà con cũng đã lớn rồi, con làm gì cũng nên để lại mặt mũi cho họ Hạ. Còn em con nữa, nó thấy chị nói như vậy, chỉ sợ em sau này sẽ học theo mà hư hỏng. Hạ Liên Chi rời tầm mắt sang bà, trong lòng lại cười giễu. Cô còn sợ Hạ Liên Diệp giờ cũng chẳng còn song sạch nữa, nói gì là sau này sẽ hư hỏng. Nếu dì sợ Liên Diệp hư hỏng, không bằng dọn ra ngoài ở, biết đâu nó sẽ tốt hơn. Chu Tử Lan nghe vậy nhìn cô hậm hực định nói gì đó thì Liên Diệp liền che ngang. Chị mới là người nên dọn ra ngoài, ở đây chỉ làm xấu mặt họ Hạ thôi. Liên Diệp, em cũng đừng quên em đang mang họ gì, việc của em làm chắc cũng không tốt đẹp hơn đâu. Liên Diệp nghe vậy có chút chột dạ, liền trừng mắt lên nhìn cô. Chị muốn nói cái gì? Hạ Quang Hùng thấy hai chị em cô đôi co liền quát lên. Im lặng hết lại cho ta. Lời của ông vừa nói ra cũng không ai dám một câu mở miệng. Hạ Liên Chi cũng đã tính trước được sự việc tiếp theo. Cô nhìn sang ông như đang bình thản chờ đợi một hình phạt. Chỉ là khác với cô dự tính, Hạ Quang Hùng lại chỉ hạ giọng nói. Liên Chi, con lại ghế ngồi đi, tao muốn nói chuyện với con. Câu nói của ông quả nhiên khiến bọn họ có phần kinh ngạc. Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm đi lại chiếc ghế ở phía đối diện Quang Hùng mà ngồi xuống. Ông lúc này mới đẩy bức ảnh sang phía cô, tiếp lời. Con quen với cậu ta sao? Hạ Liên Chi nhìn xuống bức ảnh rồi lại nhìn ông, bình thản nói, chỉ là bạn học. Lê Diệp ngồi ngoài nghe vậy lại nói leo vào, bạn học kiêm cả bạn giường sao? Hạ Quang Hùng nghe được lại trừng mắt nhìn Lê Diệp một cái. Chu Tử Lan thế vậy liền sửa tay Lê Diệp ra hiệu im lặng. Ông lúc này mới nhìn cô hỏi, quan hệ của hai đứa đi đến đâu rồi? Chỉ dừng lại ở bạn học. Vậy những bức ảnh này còn giải thích sao? Có một chút nhầm lẫn ở đây. Liên Diệp thấy ông nhỏ nhẹ với cô, không giống như ả nghĩ ông sẽ rủ ra đánh, khiến ả khó chịu lại chen vào. Nhầm lẫn sao? Ý chị là đi nhầm vào khách sạn hay là vào nhầm phòng? Hạ Liên Chi nghe vậy chưa kịp đáp trả lại thì Hạ Quang Hùng liền quay sang tát Liên Diệp một cái. Ai dạy mày chen ngang khi người lớn nói chuyện thế hả? Liên Diệp bị ông tát một cái liền ứa nước mắt, đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình mà nhìn ông uất ức nói, bà đánh con nói gì sai chứ, chị ta theo đàn ông vào khách sạn, bà không đánh chị ta, tại sao lại đánh con giận ba. Nói rồi Liên Diệp liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Chu Tử Lan thế vậy liền đuổi theo ra đến cửa, ta thấy Liên Diệp leo lên một chiếc taxi chạy đi, bà tức giận quay vào nhìn ông nói, Qua Hùng, ông tại sao lại đánh Diệp, con bé còn nhỏ, nếu nó nói gì không phải thì từ từ dạy nó. Qua Hùng nghe vậy liền quay sang nhìn bà quát lên, nó như vậy mà còn nhỏ sao, là do bà nuông chiều nó quá mức nên nó mới có thái độ hỗn xược như vậy. Nó hỗn xược cũng không đến mức theo đàn ông vào khách sạn. Hạ Qua Hùng, ông có phải chỉ coi trọng con của bà ta, còn Diệp thì không quan trọng phải không? Chú Tử Lan, bà có im đi không? Tử Lan nhìn ông bực bội rồi liếc xéo qua cô mà trở lên lầu. Hạ Liên Chi ngồi đấy chứng kiến nãy giờ lại chỉ nhìn ông bình thản nói, bà không cần vì chuyện của con mà gây gổ với họ, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối, không bằng cứ theo cách cũ mà làm. Hạ Quang Hùng nghe vậy nhìn cô, đôi mắt lại trở nên trùng xuống. Liên Chi, sao lần trước ta không muốn ra tay đánh con nữa, dù sao con cũng đã lớn rồi, như vậy chẳng hay ho. Nhưng chuyện lần này ta nhất định phải lên tiếng. Ta không biết giữa con và Lang Dương Phong có mối quan hệ gì, nhưng nhất quyết từ giờ không được qua lại với cậu ta, kể cả trên danh nghĩa bạn học. Hạ Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông. Cô đối với Dương Phong hầu như mỗi lần đụng mặt đều là ấn tượng tốt, vậy nên khi ông nói như vậy cũng có chút không tình nguyện. Nếu ba xem con đã lớn, vậy việc chọn bạn con sẽ tự quyết định. Ai cũng được, nhưng cậu ta thì không được. Tại sao? Con chỉ cần biết vậy là được. Cô nghe vậy lại chỉ cười nhạt một cái. Ba vẫn cứ gia trưởng như vậy, luôn ép người khác phải theo ý mình, nhưng lần này lại để ba thất vọng rồi. Nếu ba không nói ra được một lý do thuyết phục thì con không thể nghe theo ba được. Dù sao cậu ấy cũng giúp con rất nhiều, con còn chưa trả ơn được, vậy nên không thể làm theo ý ba. Con xin phép lên phòng trước. Nói rồi cô cũng đứng dậy trở lên lầu mà không cần nhìn gương mặt của ông đang biến sắc. Hạ Cô Hùng ngồi đấy tức giận lại qua lên, hỗn xược, mày dám cãi cả lời ba sao? Hạ Liên Chi không để tâm lời của ông nói, đi thẳng về phòng mà đóng cửa lại. Ngày hôm nay cô đã thực sự rất mệt mỏi, không muốn đôi co nhiều, chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ, quần áo của đôi nam nữ vứt ngổn ngang trên sàn, những âm thanh ái muội lại vang lên. Người nam nhân cả cơ thể lõa lồ đang dính chặt lấy thân ảnh của nữ nhân ở dưới mình, bàn tay thô bạo đưa lên xoa bóp bầu ngực căng tròn, phía dưới vẫn động thân mạnh mẽ. Diệp Diệp, em chảy quá, mau ôm lấy anh. Liên Diệp nghe vậy liền vòng tay ra sau ôm lấy tấm thân to lớn của Chính Hàn, móng tay bấu chặt vào da thịt gã mà rên rỉ. Bộ Chính Hàn bất chợt ôm chặt lấy Liên Diệp rồi lật người đặt ả nằm trên. Diệp Diệp, làm đi. Cả căn phòng lúc này ngập mùi hoan ái, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ dâm đãng của đôi trai gái tạo nên một trận kích tình đỏ mặt. Sau khi cả hai đã lên tới đỉnh điểm, Liên Diệp mệt mỏi cục lên người Chính Hàn mà thở gấp. Chính Hàn, anh tuyệt thật đấy, em có tức giận thế nào, chỉ cần gặp anh, tâm tình liền tốt hẳn. Gã nằm đấy đưa bàn tay ra vuốt ve tấm lưng trần của ả rồi nói, hôm nay ai lại chọc giận em? Còn ai ngoài đứa con riêng của ba em? Hạ Liên Chi sao? Cô ta làm gì em? Vì con khốn ấy mà ba đã tát em một cái. Rõ ràng chị ta theo đàn ông vào khách sạn. Em chỉ nói lên sự thật, vậy mà ông ấy lại đánh em. Chính Hàn nghe vậy, bàn tay lại trườn xuống mông của Liên Diệp nhào nắn, rồi nói. Một người kênh kiệu như cô ta cũng theo đàn ông vào khách sạn sao? Có cần anh thay em chút giận không? Liên Diệp nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn gã. Chính Hàn, anh có cách gì sao? Tất nhiên, chỉ cần làm em vui, việc gì anh cũng làm. Chính Hàn, vậy mau đi, em thật sự muốn tống chị ta ra khỏi nhà cho đỡ ngứa mắt. Chính Hàn nghe vậy lại nhìn Liên Diệp mỉm cười một cái, bàn tay bắt đầu lần mò đến nơi ẩm ướt kia mà đùa nghịch. Anh sẽ làm, nhưng mà em phải chiều anh đã. Liên Diệp nhìn gã ra vẻ thẹn thùng, liền nhận ra phía dưới đang có biến chuyển. Chính Hàn, anh thật lạ, nhanh vậy mà đã muốn rồi sao? Cơ thể em đẹp như vậy, anh chỉ muốn cả ngày không dừng. Khéo miệng. Nói rồi Liên Diệp liền cúi xuống hôn lên môi Chính Hàn. Bàn tay ả cũng chuyển xuống phía dưới mà vuốt ve nơi vật thể đang lớn dần, là một trận kích tình ghê tởm nữa diễn ra. Sáng hôm sau, Liên Chi vẫn trong bộ đồng phục mà đến trường. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, Hạ Liên Chi định mở cửa bước xuống, cánh tay bỗng khựng lại. Đôi mắt nhèo lại nhìn ra phía ngoài. Cách đó không xa là một chiếc xe màu đen, nếu cô nhớ không nhầm là chiếc xe đã đưa cô đến khách sạn hôm đó. Người đàn ông trong xe bước xuống, đi lại phía sau mở cửa. Cô vẫn còn nhận ra chính là người đàn ông hôm đấy. Chỉ là từ cánh cửa bước xuống lại chính là Trường Liễu Địch. Hạ Liên Chi dường như đã hiểu ra chuyện, thì ra là à đã cố tình gài cô đến đấy. Đợi khi Liễu Địch đi vào và chiếc xe kia chạy đi, Hạ Liên Chi mới mở cửa bước xuống và theo sau ả mà lên tiếng. Trường Liễu Địch. Liễu Địch nghe vậy quay người lại, một giây sau đó ả liền nhận được một cái tát mạnh bạo của cô. Liễu Địch trợn tròn mắt, đưa tay lên ôm lấy má mình nhìn cô mà lớn tiếng. Hạ Liên Chi, mày bị điên sao? Cô nghe vậy nét mặt trở nên sắc lạnh nói. Là mày sai người đưa tao đến khách sạn phải không? Ả nghe vậy hiểu ra chuyện, rất nhanh sau đó vẻ mặt liền chuyển sang cười giễu cợt. Hai tay khoanh lại trước ngực nhìn cô nói. Giờ mày mới phát hiện ra sao? Quá muộn rồi, tao thấy mày thật ngu ngốc. Mày nên biết Lưỡng Minh sẽ không bao giờ xài một con xe tầm thường như vậy. Hơn nữa, đặt phòng sẽ phải là hạng VIP. Vậy mà mày vẫn dám dắp tin và đi theo. Tao thấy đầu óc mày đúng là ao ước leo lên được giường anh ấy mà ngu muội rồi. Cô nghe vậy đôi mắt liền đanh lại, định lên tiếng nói thì lại bị một thanh âm cắt ngang. Liễu Địch, không ngờ cô lại hiểu tôi đến thế. Thật cảm động. Trường Liễu Địch cả người lúc này trở nên cứng đờ, cảm giác từng hạt mồ hôi đang đổ dọc sống lưng. À run rẩy hướng đôi mắt đến nơi phát ra âm thanh mà lắp bắp nói. Lưỡng Minh. Hạ Liên Chi nghe nhắc tên hắn cũng liền quay người lại, đôi mắt có phần dao động. Trong bộ đồng phục của trường, quần nâu và chiếc áo sơ mi trắng thả buông, hắn với dáng vẻ cao ngạo, hai tay đút túi, từng bước tiến lại phía bọn họ, rồi hướng cái nhìn sắc lạnh đến Liễu Địch, nhàn nhạt nói. Trường Liễu Địch, không biết cô hôm nay đã nghe tin gì chưa? Liễu Địch nhìn hắn không hiểu chuyện, lại thêm kinh sợ, nên một lời cũng không dám lên tiếng. Hắn thế vậy bở môi khẽ cong lên một đường, bàn tay từ từ lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra, bấm một vài thao tác, rồi đưa ra trước mặt Liễu Địch. Hiện hữu ở trước mặt ả lúc này là một dòng chữ in hoa của một bài báo với nội dung Điền Thị phá sản, Điền Khiết Quân chỉ trong một đêm liền lâm vào cảnh nợ nần, vị tiểu thư duy nhất Điền Khả Thi bán thân để xử nợ. Liễu Địch đôi mắt mở to hết cỡ mà run rẩy nhìn hắn. Chẳng phải những điều này hắn đã cảnh cáo cho Điền Khả Thi rồi sao? Nhưng ả không nghĩ chỉ trong một đêm mà hắn lại có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy, thật đáng sợ. Hắn thấy dáng vẻ ả như vậy, lại chỉ bình thản cất chiếc điện thoại rồi lãnh đạm nói. Tôi cũng đã thay cô nghĩ ra một hướng đi khá tốt. Tiểu thư của Trương Thị đua đòi theo các đại gia chơi chất kích thích quá độ, dẫn đến thần kinh không được bình thường. Trường Tổng vì thương con chuyển nhượng lại Trương Thị lấy tiền chữa trị. Chỉ tiếc là tiền mất mà bệnh vẫn không được trị. vị tiểu thư ấy đã điên lại càng điên, Dương gia đi vào bước đường sạt nghiệp. Lời hắn nói ra không chỉ mình Liễu Địch kinh sợ, mà cô ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Thật sự không thể ngờ được thế lực của hắn lại lớn mạnh như vậy. Trường Liễu Địch cả người run rẩy mà lắc đầu nhìn hắn. Không, Lữ Minh, anh không thể làm vậy được. Hắn nghe vậy lại cười khẩy một cái, nhìn ả nói. Không thể, tại sao? Trường Liễu Địch lúc này lao tới túm lấy cánh tay hắn, đôi đồng tử đã trở nên đỏ ngầu. Lữ Minh, em sai rồi, lần sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Làm ơn, mẹ em đang bệnh, Trường gia không thể sản nghiệp được. Hắn đưa tay lên từ từ gạt tay ả xuống, lãnh đạm nói. Mẹ cô bệnh, Trường gia sản nghiệp, không phải do cô sao, đâu liên quan đến tôi. Lời hắn nói ra khiến Liễu Địch chết đứng, tay chân đã luống cuống mà run rẩy. Ả liền đưa cái nhỉ sang cô, rồi vội vàng lao đến túm lấy cánh tay cô mà gấp gáp nói. Liên Chi, cô đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng được, nhưng xin cô hãy nói Lữ Minh giúp tôi. Hãy bảo anh ấy bỏ qua cho tôi, về sau tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho cô nữa. Liên Chi nghe vậy nhìn ả có phần kinh ngạc, khi nãy chẳng phải còn kinh kiệu với cô làm sao, chỉ là nhìn ả như vậy cũng có chút đáng thương, nhưng mà cô làm sao có thể nói hắn được. Hạ Liên Chi có cái nhìn e ngại đến ả, rồi từ từ gạt tay ả xuống. Cô có nhầm lẫn không? Việc của anh ta, tôi làm sao có thể nói được? Liên Chi, cô nói được, Lữ Minh sẽ nghe theo cô. Cô chỉ cần nói giúp tôi một lần thôi. Nếu không được, tôi cũng đành chịu. Hạ Liên Chi nghe vậy cũng cảm thấy nực cười. Tên khốn khiếp nhà hắn mà chịu nghe theo cô sao? Chỉ là ả đã cầu xin đến thế, cô không giúp cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm, mặc dù ả luôn gây chuyện với cô. Liên Chi nhìn Liễu Địch chần chừ một hồi rồi nói. Được rồi, tôi chỉ nói giúp cô một lần, không cần biết là được hay không. Thì từ nay về sau, tôi cũng không muốn liên quan đến cô nữa. Liễu Địch chỉ cần nghe vậy, liền mừng mà gật đầu giam giáp. Được, được. Hạ Liên Chi nhìn ả, rồi lại nhìn sang hắn, hít một hơi thở sâu, rồi thở mạnh ra mà từng bước tiến lại phía hắn nói. Hãy bỏ qua cho Liễu Địch. Hắn nghe vậy lại nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia thích thú nói. Tại sao tôi phải nghe cô? Bị hắn hỏi ngược như vậy, cô có phần lúng túng. Tất nhiên anh không cần phải nghe tôi, chỉ là tôi thấy mọi chuyện vẫn chưa đến bước nghiêm trọng. Hơn nữa tôi mới là người bị hại, vậy nên thiết nghĩ anh làm vậy đâu có nghĩa lý gì. Ai nói là không có nghĩa lý gì? Chẳng nhẽ có sao, anh thì liên quan gì đến chuyện của tôi? Nhưng cô có liên quan đến tôi. Liên Chi nghe vậy liền mở to mắt nhìn hắn. Anh bị điên sao? Tôi liên quan đến anh hồi nào? Hắn nhìn cô như vậy lại bình thản từng bước tiến lại gần, rồi cúi đầu kè sát vào tai cô nói nhỏ. Nếu cô không nhớ, tôi tình nguyện nhắc lại, chỉ là ở đây không biết có tiện. Hạ Liên Chi nghe vậy khuôn mặt phút chốc liền đỏ bừng. Cô thử hiểu cái hắn nói là gì, liền tức giận đẩy mạnh hắn ra. Đồ điên, anh nói lung tung cái gì thế? Tôi chỉ nói vậy, còn bỏ qua hay không là việc của anh, cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi. Nói rồi cô cũng hậm hực đi vào bên trong, hai đứng đấy nhìn theo bóng cô bở môi khẽ cong lên một đường, rồi lại quay sang phía Liễu Địch, vẻ mặt cũng trở nên sắc lạnh mà nói. Tôi chưa bỏ qua cho cô đâu, hình phạt này cứ tạm gác lại. Nói rồi hắn cũng quay người đi vào phía trong trường. Trường Liễu Địch đứng đấy vẻ mặt cũng liền thay đổi. Ả tức giận siết chặt bàn tay lại. Hạ Liên Chi, cứ chờ đấy. Trong lớp màn sương khói mờ ảo, nơi của một thế giới huyền huyễn khác, mọi linh hồn không nơi cư trú đều được kéo về nơi đây. Nó tồn tại gần như là một thế giới song song với dương gian. Mọi linh hồn ở đây đều sẽ được giúp cho mau chóng giác ngộ, từ bỏ sân hận và tìm nơi cư trú hợp lý theo đúng quy định của Mộng Huyễn Quốc. Ở đây, người cai trị tất cả những linh hồn là Thượng Cửu Trọng Tiên. Dưới trường ông có 10.000 những linh hồn quy tụ. Nhưng song song với ông là một thế lực cũng khá lớn mạnh. Trong tay nắm giữ một số lớn những linh hồn lang thang lại không chịu tuân theo quy củ của Mộng Huyễn Quốc. Luôn muốn thống trị kẻ khác chính là sát ma giới. Bọn chúng vẫn luôn chiêu mộ các linh hồn cho đến khi đủ 10.000 thì sức mạnh sẽ ngang hàng với Thượng Cửu Trọng Tiên. Khi ấy sẽ tiến hành đánh chiếm cả Huyễn Quốc. có khả năng dẫn đến âm dương sẽ bị lẫn lộn. Lão nhân có nét mặt hiền hòa, thân mặc một bộ xiêm y màu trắng ngồi bên đầm sen, mà chậm rãi tính từng đốt ngón tay, rồi khẽ thở dài mà gọi tên. Hướng thần. Lời vừa dứt, bóng người nam nhân bước ra từ phía màn sương mù đi lại, phía ông khẽ cúi đầu. Thượng cửu, ngài cho gọi hướng thần. Ông nhìn đến nam nhân kia mà đưa tay lên vuốt lấy chùm râu dài màu trắng của mình. Con bé Tiểu Đan sao rồi? Hướng thần vẫn luôn theo sát cô ấy, cũng có lời khuyên bảo nhưng vô tác dụng. Thượng cửu trọng tiên nghe vậy lại thở dài một cái. Nó vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó sao? Người hãy theo sát con bé, ta đã linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra. Tốt nhất hãy mau để con bé giác ngộ mà trở về với thân phận của nó. Bên sát ma giới dạo này âm khí rất mạnh, bọn chúng vẫn đang không ngừng chiêu mộ những linh hồn, càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Vậy tại sao ngài không dùng phép thuật của mình để cô ấy quay lại thể xác? Như vậy không được, nếu tâm không tự giác ngộ, khi quay lại nơi dương gian sẽ gây nghiệp chướng. Nhưng theo phán đoán của hướng thần, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu quay về, huống gì chàng trai kia đã thay đổi tình cảm. Thượng cửu trọng tiên nghe vậy nét mặt có phần ưu phiền. Đấy là điều ta đang lo lắng, ta có linh cảm huyền đế sắp trở về. Huyền đế sắp trở về sao? Chẳng phải là... Ông khẽ đưa bàn tay lên cắt ngang câu nói của hướng thần, rồi từ từ đứng dậy, hướng đôi mắt về phía đầm sen kia, chậm rãi nói. Không thể nói trước được điều gì, Mộng Huyễn Quốc còn có nhiều chuyện mà ngươi chưa được biết. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải bảo vệ Tiểu Đan khỏi đám sát ma giới kia. Hướng thần nghe vậy liền nghiêm nghị cúi đầu. Hướng thần đã rõ. Lời vừa dứt cũng là lúc bóng người nam nhân ấy liền biến mất. Thượng cửu trọng tiên lúc này đưa bàn tay ra phía đầm sen. Một luồng ánh sáng huyền ảo phát ra chiếu thẳng xuống một bông sen pha lê. Từng cánh hoa khẽ tách mở, gương mặt của một người đàn ông hiện lên. Bát Nam Tiên, ông đã thấy sự sai lầm mà ông để lại. Gương mặt ở đóa hoa sen kia có phần u buồn nói. Con bé nó vẫn không chấp nhận sao? Ông muốn nó chấp nhận thế nào? Ông vì thương con bé sống cảnh khó khăn, lại liền đem linh hồn nó hoán đổi với người khác, muốn cho nó được sống trong nhung lụa mà chấp nhận chịu hình phạt của thiên giới, mãi mãi lại làm một linh hồn không được siêu thoát. Năm xưa, ông bất chấp quy định của Mộng Huyễn Quốc, dùng hết sinh lực để về dương gian sống cùng với Tỷ Tâm. Tôi đã thay ông cầu xin thiên giới, cuối cùng ông lại dám làm trái quy luật. Tôi đã phải chờ đợi bao nhiêu năm, đến bây giờ mới có thể đem hai đứa đặt lại vị trí cũ. Ông nói xem, liệu Tiểu Đan nó có chấp nhận từ một tiểu thư xuống là một cô gái bình thường không? Cửu trọng tiên, tôi biết khi ấy là tôi sai, nhưng thực ra ông có thể không cần hoán đổi lại hai đứa, mọi chuyện sẽ vẫn bình thường. Bát Nam Tiên, ông sai lại càng thêm sai, mọi thứ bắt buộc phải trả đúng vị trí của nó. Ông biết đấy, sát ma giới vẫn luôn dùng ma khí để chiêu mộ những linh hồn, chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ, bọn chúng có thể liền ra tay. Huống gì, linh hồn bị ông hoán đổi kia lại là Nhạc Y Kỳ Vân. Gương mặt trong đóa sen kia liền trở nên hốt hoảng. Nhạc Y Kỳ Vân, vậy chẳng phải người đó là huyền đế? Thượng cửu trọng tiên nhìn đóa sen kia mà khẽ lắc đầu u buồn. Ba Nam Tiên, ngay từ đầu ông đã sai khi đem con bé đặt vào tay người muốn giết nó. Đó chính là làm hại nó. Hãy tự sám hối đi. Nói rồi, thượng cửu trọng tiên khẽ xoay bàn tay, tường cánh hoa sẽ dần dần đóng lại, cũng là lúc gương mặt người đàn ông kia biến mất, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy được một giọt pha lê trong suốt chảy xuống. Thượng cửu thu cánh tay về, lưu luyến nhìn đóa sen một hồi rồi cũng rời đi. Tiết học ngày hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng, chỉ có điều hàng suốt buổi học lại đem cái nhìn kỳ lạ dán chặt lên người cô, khiến cô có phần phân tâm. Tiếng chuông reo lên báo đến giờ ăn trưa, sinh viên cũng vội vàng kéo nhau xuống canteen. Hạ Liên Chi thu gọn lại sách vở rồi đứng dậy định rời đi, liền bị cánh tay hắn giữ lại. Cô có chút kinh ngạc nhìn sang hắn vẻ khó hiểu, hắn lại chỉ bình thản buông tay cô ra rồi nói: "Đợi." Dứt lời, hắn cũng để gọn lại đồ của mình rồi đứng dậy đi ra. Liên Chi thấy vậy lại ngây người, cô thực sự không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa. Chỉ đành khẽ chửi thầm. đúng là tên điên. Cả đoạn đường đi xuống căng tin, Liên Chi không ngừng ở phía sau mà nguyền rủa hắn, bởi vậy không để ý nhìn va phải tấm lưng của người phía trước. Cô lúc này mới đưa bàn tay đặt lên trán mình, rồi ngơ mắt nhìn người phía trước mà gắt lên. Lưỡng Minh, anh bị điên sao? Đang đi tại sao dừng lại? Hắn nghe vậy lại chỉ nhìn cô bình thản nói. Cô là rùa à? Đi mà cũng chậm như vậy sao? Chậm hay nhanh thì liên quan gì đến anh? Cô lại muốn nhắc đến chuyện đó sao? Liên Chi nghe vậy liền nhìn hắn mà hậm hực. Khả Lưỡng Minh, khi đấy tôi chỉ cùng anh làm một cuộc giao dịch. Tất cả đã xong, giữa chúng ta không có bất cứ một liên quan nào hết. Tôi chưa từng xem đó là một cuộc giao dịch. Liên Chi nhìn hắn trong lòng đầy tức giận. Chẳng phải hắn bảo chỉ cần cô là người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ thay cô giải quyết mọi chuyện sao? Đấy không phải cuộc giao dịch thì là gì? Vậy anh suốt cuộc là muốn cái gì? Hắn lúc này nhìn cô, đôi mắt có phần dịu xuống, thanh âm cũng trở nên trầm lại. Đây là lần đầu tôi bỏ thời gian suy nghĩ về lời của người khác. Cô nói tôi tự cho mình là đúng, không sai. Kháng Lưỡng Minh tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bất cứ một điều gì. Cô nói tôi ỷ thế ức hiếp người. Cũng đúng, bởi vì chỉ với riêng thân phận người thừa kế cả tập đoàn Khang Thị cũng đủ để chèn ép những người làm tôi chướng mắt. Trước giờ, mọi lời hoa mỹ đều là người khác nói. Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ ngon ngọt với ai. Vậy nên từng chữ tôi nói ra cô không muốn để lọt vào tai cũng là điều có lý. Xem ra Khang Lưỡng Minh này trong mắt cô đều là những khuyết điểm. Nhưng tôi sẽ thay đổi cách nhìn đó theo hướng khách quan một chút. Vậy nên tôi muốn đem em trở thành ưu điểm đầu tiên của tôi. Liên Chi nghe vậy liền mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, có nghe được tiếng trái tim đập mạnh dữ dội. Hai má cô phút chốc lại đỏ bừng. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Liên Chi cảm thấy lúng túng không biết nói gì, lại khẽ cúi đầu xuống nói. Đủ điên. Dứt lời, cô cũng lướt qua hắn mà đi thẳng vào căng tin, lấy phần ăn của mình rồi đi lại về một chiếc bàn mà ngồi xuống. Cô cảm thấy hôm nay có phần kỳ lạ. Mọi người hình như đối với cô đang có phần dè chừng thì phải, càng khiến cô thêm khó hiểu. Đang mải suy nghĩ, bỗng một bóng đen đi đến trước mặt cô ngồi xuống. Bàng Nhi theo phản xạ nhìn đến người trước mặt. Lỡ Minh, anh sao lại ngồi đây? Hải nghe vậy lại chỉ bình thản cầm đũa lên. Em nên biết, Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất của trường. Kể cả cái bàn em đang ngồi cũng là tiền của Khang Thị. Vậy nên tôi ngồi đâu cũng là chỗ của tôi. Liên Chi nghe vậy nhìn hắn bực bội, lại muốn khoe ra thế nữa sao? Cô tính cổng khay cơm đến một chỗ khác, nhưng vừa đảo mắt qua thấy đã kín người. Liên Chi đành hậm hực ngồi ăn cùng hắn. Cả bữa cơm không ai nói với ai câu gì, cũng vẫn là lẳng lặng đứng dậy đi về lớp. Chỉ là hai người bạn họ lúc này cứ như hình với bóng vậy. Hạ Liên Chi theo ngay sau hắn, vừa bước qua cánh cửa lớp, bỗng một bóng người lướt qua cô như gió, rồi lao lại phía hắn mà ôm chầm lấy. Lưỡng Minh, em nhớ anh lắm. Hạ Liên Chi có phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu mà lướt qua hắn đi về vị trí của mình ngồi xuống. Lưỡng Minh lúc này mới đẩy mạnh cô gái kia ra mà lạnh giọng nói. Vương Tuyết Nghiên, cô tốt nhất nên cẩn thận hành động của mình. Cô gái kia có gương mặt khá xinh đẹp, lại thêm lớp trang điểm chuyên nghiệp, khiến Vương Tuyết Nghiên tăng thêm phần sắc. Lưỡng Minh, em chỉ chào một cái thôi mà, anh không cần phải nghiêm trọng như vậy. Thực ra sang tuần em mới về, nhưng muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới về trước dự định ấy. Hải nghe như chẳng để tâm lắm, lại quay người đi xuống vị trí của mình. Vương Tuyết Nghiên thế vậy liền léo đéo theo sau. Lỡ Minh, em đã xin chuyển trường đến đây rồi, thật may mắn là được học cùng anh. Hải không đáp lại lời Tuyết Nghiên lấy một từ. À thế vậy là im lặng nhìn sang cô, rồi tiến gần nói. Có thể đổi chỗ được không? Tôi muốn ngồi đây. Liên Chi nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn lên à, rồi lại nhìn sang hắn có phần lúng túng nhưng cũng đứng lên. Hắn thế vậy liền đưa bàn tay ra đập mạnh vào chồng sách mà cô định cầm lên. Ngồi xuống. Cô kinh ngạc nhìn hắn, có chưa kịp nói gì thì Vương Tuyết Nghiên lại chen vào. Không được, tôi muốn ngồi cạnh vị hôn phu của mình. Lời nói của Vương Tuyết Nghiên không chỉ làm hắn vào cô mà còn khiến cả sinh viên trong lớp kinh ngạc. Lữ Minh trừng mắt đến ả mà lạnh giọng nói: Vương Tuyết Nghiên, cô cẩn thận cái miệng của mình. Ả nghe vậy nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: Lữ Minh, anh không tin vậy hãy hỏi bác Khang đi.